Chương 1137, Huyễn Vân Đào, Hoa Sơn Lộ. Thế rằng tù sĩ Vô Cực Tông cũng không có toàn lực ra tay ở chiêu đầu. Nếu nói là bị Diệp Mặc đánh nén không quá đáng, thế nhưng Diệp Mặc một đào khiến y bị đánh bay tới mấy trượng, nên tù sĩ Vô Cực Tông thêm mấy cái phần kiêng kỵ với Diệp Mặc. Vì thế khi Diệp Mặc bổ một đào, y lập tức điều động chân nguyên. Quả nhiên y cảm giác chân nguyên chuyển động chậm chạp như bị trói buộc. Thần tù sĩ hư tàn này lập tức biết chuyện không hay, mạnh mẽ xuất ra kính bát quái, đồng thời sử dụng toàn lực cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của Diệp Mặc. Kính bát quái được lấy ra lập tức là bành trướng trên không trung, giống mặt trời được phóng đại, bao phủ hoàn toàn lấy Diệp Mặc. Không đợi Diệp Mặc tiếp tục bổ ra Huyễn Vân Đào pháp, thì hắn cảm nhận được thức hải bị tê dần. Diệp Mặc lập tức hiểu cái kính bát quái của đối phương căn bản là pháp bảo công kích thần thức. Cùng là một cái loại pháp bảo, thế nhưng pháp bảo có khả năng công kích thần thức so với pháp bảo thông thường mạnh hơn nhiều. Nếu như Diệp Mặc không có công pháp thần thức, hay nói hắn không có tử nhãn thần hồn tiết cắt, dù là chân nguyên của hắn mạnh mẽ hùng hậu hơn so với đối phương, thế nhưng bị đối phương xuất ra pháp bảo kính bát quái, hắn là thiệt thòi lớn rồi. Pháp bảo công kích thần thức khác với công kích thần hồn của tu sĩ, bởi vì nó không cần tu sĩ liên tục duy trì tiêu hao thần thức, coi như công kích thất bại thì đối với thần thức tu sĩ không ảnh hưởng. Thần thức Diệp Mặc bị công kích khiến đau đớn, nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Tên tu sĩ hư thần Vô Cực Tông thoát khỏi Huyễn Vân Thúc Nguyên Đao, Diệp Mặc lấy ra một thanh phi kiếm, đồng thời khóe miệng hiện tia cười nhạt. Vừa rồi khi Diệp Mặc xuất ra đào trói buộc bản thân y, thế nhưng không tiếp tục truy kích, chứng tỏ kính bát quái của y có hiệu quả. Y căn bản không muốn đợi Diệp Mặc ra tay là lấy phi kiếm muốn giết Diệp Mặc. Diệp Mặc hừ một tiếng, biết kính bát quái này pháp bảo công kích thần thức, hắn cũng lập tức phát động công kích từ nhãn thần hồn thiết cát ra ngoài. Đây là thần thức đào tầng thứ 3 công pháp tử nhãn thần hồn thiết cắt. Cho tới giờ, chỉ có hắn đi công kích thần thức đối phương, giờ bị người ta công kích. Tên tu sĩ hư thần tuy rằng không thể trực tiếp dùng thần thức công kích Diệp Mặc, thế nhưng y cần là dùng thần thức khống chế kính bắt quái công kích Diệp Mặc. Diệp Mặc là từng dùng thần thức đào chém giết rất nhiều, so với kính bắt quái kia thì lợi hại hơn nhiều. Tên tu sĩ hư thần của Vô Cực Tông có cảm giác cơn đau trong thức hải, không thể tiếp tục sử dụng phi kiếm, càng không thể khống chế được kính bắt quái mà để nó rớt xuống đất. Mà lúc này từ đao Diệp Mặc đánh một chiều Huyễn Vân phân liệt đao rồi lại đánh thêm một cái chiều Huyễn Vân toàn đao. Tên tu sĩ hư thần thoát khỏi thần thức đao của Diệp Mặc, thức hải còn đang quay cuồng, chưa kịp ổn định thấy vô số đao quang màu tím bay tới. Lúc đầu y còn không chú ý, thế nhưng mà rất nhanh phát hiện ra những cái đao quang màu tím này càng ngày càng nhiều, thậm chí hình thành một cái rừng chỉ trích đao quang màu tím quanh y. Đây là đao quang gì, sao càng ngày càng nhiều đao quang, đây là loại đao kỹ gì? Tên tu sĩ hư thần của Vô Cực Tông không kịp kinh hãi, nhanh chóng thu hồi kính bát quái. Khi kính bát quái vừa quay trở lại bên y là biến ra vô số kính ảnh muốn cản trở đường đào quang màu tím. Bành bành bành, đào quang va chạm kính bát quái phát ra cái tiếng thanh âm ầm thanh nặng nề, thức hải tu sĩ hư thần mới thọ thương. Còn đào quang màu tím Diệp Mặc giống như là vô cùng vô tận, khiến y chỉ có thể chặn công kích đầu tiên, phun một ngụm máu tươi, lập tức đưa tay lấy cái viên đan dược muốn nuốt. Không đợi y nuốt đan dược xuống thì Huyễn Vân phi toàn đao Diệp Mặc đã tới. Đào quang Huyễn Vân phi toàn đao khiến cho tu sĩ trúc cơ hư thần Vô Cực Tông đang bị tổn thương thức hải không cách nào cản trở. Nếu như thức hải y không tổn thương còn có thể tiếp tục điều khiển kính bát quái chặn Huyễn Vân phi tản đao của Diệp Mặc. Thế nhưng mà hiện tại thức hải y bị thương tổn cũng không thể tiếp tục điều khiển kính bát quái nữa, chỉ có thể nhìn đao quang cuồn cuộn Huyễn Vân phi toàn đao đang là bay tới mà thôi. Gặp được các loại tu sĩ hư thần tầng 1 biến thái thế này, lòng tu sĩ hư thần tầng 4 cũng thầm hãi. Khẳng định bản thân không phải đối thủ của Diệp Mặc nên muốn lập tức đào tẩu. Đừng nói hư thần tầng 1 rồi là tu sĩ tầng 5, tầng 6 đi chẳng nữa, y cũng tin rằng không ai mạnh hơn cái tên hư thần tầng 1 trước mắt này bao nhiêu. Diệp Mặc tuy rằng hoàn toàn chiếm thế thượng phong nhưng hắn là có chút không vừa lòng, cảm giác được Huyễn Vân toàn đao của mình dù có 5 đao, mỗi đao đều có chỗ đặc biệt, nhưng lại không có bất cứ đao nào có thể một đao đoạt được càn khôn. Vẫn luôn phải dây dưa với kẻ địch một chút khi đối đầu. Tuy rằng thực lực của hắn tới giờ chưa có lấy ra toàn bộ, thậm chí là đại đỉnh bát cực cùng vô ảnh chưa lấy ra, thế nhưng là hắn cũng không thấy vừa lòng. Khen cần là khí thế tuyệt đối, một đào đánh ra khiến cho kẻ địch hồn phi phách tán. Đáng tiếc Huyễn Vân đào pháp của hắn hiện giờ là chưa làm được điều đó. Tên tu sĩ hư thần Vô Cực Tông này có ý muốn bỏ chạy thì Diệp Mặc cảm thụ khí thế đối phương hoàn toàn trùng xuống. Diệp Mặc liền không chút suy nghĩ vung tử đào nắm chặt trong tay bổ ra một đào. Diệp Mặc đang mải suy nghĩ về một cái đào có khí thế tuyệt đối, cho nên lúc này hắn vô ý không có xuất tử đào ra khỏi tay mà nắm chặt nó trong tay đánh một đào. Khi một đào này đánh ra, Diệp Mặc có cảm ngộ một tia. Sau một khắc, không cần nhìn tới tù sĩ hư thần, không nhìn tử đao của mình, đánh có trúng đối phương hay không mà là hoàn toàn nhắm mắt tập trung tinh thần, toàn lực đánh tiếp một đao. Cam Lang một bên thấy Diệp Mặc chiếm thượng phòng thì đang định đi xem xét cái chết vạn sư thúc, thế nhưng Nguyễn Vân đao pháp Diệp Mặc khiến cho y rất thấy mới mẻ, lạ lẫm. Tuy rằng Diệp Mặc chỉ đánh ra ba đao, thế nhưng mà từ Nguyễn Vân thúc nguyên đao tới Nguyễn Vân phi toàn đao rồi tới Nguyễn Vân phân liệt đao, hầu như mỗi đao là mang theo đao ý vô tận. Y đối với ba đạo kiếm pháp bản thân vô cùng kiêu ngạo, thế nhưng mà thấy được Nguyễn Vân đao pháp của Diệp Mặc, ít cảm giác ba đạo kiếm pháp của mình mới chỉ là nhập môn mà thôi. Khi mà Cam Lang còn đang nhập thần, phát hiện Diệp Mặc nhắm mắt tùy ý đánh ra một đao, mà càng làm ý kỳ quá chính là Diệp Mặc đánh đao này tên tu sĩ hư thần vô cực tông lần nữa chậm chạp. Không đợi tu sĩ hư thần tiếp tục động tác, đại đao màu tím Diệp Mặc dẫn tới từng đợt đao quang màu tím che phủ toàn thân. Đây là loại đao pháp gì vậy? Cam Lang là trừng to mắt nhìn chằm chằm tử đao trong tay Diệp Mặc, chuẩn xác mà nói thì cây đao này giống như một con sao làm bếp lớn, thậm chí cảm giác sao này của Diệp Mặc đối bất kỳ đao lao phía trước của Diệp Mặc đánh ra còn lợi hại hơn gấp mấy lần. Làm lòng y sinh ra cái cảm giác trước này chưa từng có, đồng thời khiến y có được cái chút cảm ngộ lại không rõ ràng, thậm chí không thể nói ra, càng không lĩnh hội được. Răng rắc, phụt, một cái thanh âm răng rắc và một tiếng máu thịt vỡ tàn văng ra, tên tu sĩ hư thần vô cực tông cùng với kính bát quái của y bị một đao Diệp Mặc chém thành hai nửa. Mà ngay khi nguyên thần bị đao quang màu tím vô tận giết nốt, hai lửa thi thể sau khi ngã xuống lập tức rách toạc từng mảnh nhỏ, thi thể nát bét vô số vết tích đao quang. Diệp Mặc vẫn nhắm mắt, hồi lâu mở mắt, mắt hiện vui sướng tột độ. Một đao cuối cùng hắn là đem Huyễn Vân đao pháp dung hợp đao kỹ mới lĩnh ngộ ra mà đánh. Trong quá trình tử đao đánh ra hình thành từ cả bốn đao kỹ: Huyễn Vân phân liệt đao, Huyễn Vân phi toàn đao, Huyễn Vân hình ý đao và Huyễn Vân trận sát đao. Như vậy, một cái đao này tuy rằng là cực kỳ hao tổn chân nguyên, thế nhưng lại đánh ra quét ngang tất cả, dù là tu bị hơn so với hắn, chỉ cần là chân nguyên thần thức hắn tương đương, một đao kia quả là vô địch. Hoa Sơn một đường tà chém một đao. Diệp Mặc nắm chặt tử đao trong tay, hắn biết Huyễn Vân đao pháp của hắn tới nay là có thêm thành tựu. Hắn là sáng tạo ra thêm thức thứ 6 gọi là Huyễn Vân Hoa Sơn đao. Diệp Mặc thu hồi tử đao, thủ nhẫn chữ và tên tù sĩ hư thần, mới quay đầu nhìn về mặt sùng bái của Cam Lang nhìn mình lập tức hỏi: "Vừa rồi sư thúc của anh nói gì vậy?" Cam Lang lúc này phản ứng vội trả lời: "Sư thúc của tôi nhanh nói nhanh đi vĩ nhai, tôi đoán chừng là người trong sư môn còn chưa bị giết đến vĩ nhai rồi." "Được rồi, chúng ta lập tức đi vĩ nhai, anh nên đưa sư thúc của anh đi mai táng trước." Diệp Mặc gật đầu, lúc này ở trên phi thuyền pháp bảo linh khí cực phẩm, trên thuyền có bốn tù sĩ vây quanh một cái tù sĩ trung niên bị trọng thương không nhẹ. Vị tu sĩ trung niên nhẹ nhàng cười: "Kiếm cốc của ta ngàn vạn năm chịu qua vô số đả kích, vẫn đứng sừng sững tới nay. Kiếm cốc ta chỉ là một cái đệ tử còn sống, nhất định là giết trở về. Vô cực tông là tông môn chín sao đã làm sao, tương lai tiêu diệt toàn bộ vô cực tông chắc chắn là đệ tử kiếm cốc chúng ta không nghi ngờ." Nói xong câu này, tu sĩ trung niên nhìn bốn tu sĩ xung quanh rồi lại nói: "Nguyên thần của ta bị hủy không thể gắng gượng được, ta mong các con bất luận sau này thế nào, chỉ cần còn sống nhớ kỹ đại thủ kiếm cốc ta. Tu sĩ kiếm cốc chúng ta phải có kiếm khí kiếm cốt, quyết không thể là hạng người hàm sống sợ chết. Một ngày đó kiếm cốc chúng ta quay lại là ngày vô cực tông tận diệt. Xin được cẩn tuân mệnh lệnh trưởng môn." Bốn tu sĩ vây quanh tu sĩ trung niên đồng thanh nói như chém đinh chặt sắt, ngữ khí mang theo đau thương đồng thời mang theo kiên quyết. Trong mắt người tu sĩ trung niên được xưng là trưởng môn hiện tia thương cảm: "Thật thật hổ thẹn với đời trưởng môn tiền bối ở kiếm cốc không thể đem kiếm cốc phát dương quang đại." Thế nhưng ông ta cảm thán tiếng này thôi, lập tức là đưa ánh mắt nhìn hướng cô gái trẻ ở trong bốn tu sĩ vây quanh: "Lạc Phi, con và Diệp Đàn Vương có quen biết, cho nên chúng ta tới Vĩ Nhai không phải là để chạy nạn tới Vô Tâm Hải, mà là muốn đi tới Đàn Thành. Lạc Phi, ta hiện tại chính thức chuyển chức vị trưởng môn cho con phải dẫn dắt bọn họ từ Vĩ Nhai tới thành Nam An, rồi từ Nam An tới Đàn Thành tìm kiếm Diệp Đàn Vương, nhờ Diệp Đàn Vương che chở. Tuy rằng ta chưa bao giờ gặp Diệp Đàn Vương, thế nhưng mà hắn là dám giết Điển Ngạo Phong Lôi Vân Tân, Lôi Vân Tông, hiển nhiên là hắn tử tuyệt không cự tuyệt yêu cầu của con." Hiển nhiên người mà tu sĩ trung niên nói chuyện là Lạc Phi tới từ thành Lạc Nguyệt ở địa cầu, cũng là nhị sư tỷ Lạc Huyên. "Hả?" Lạc Phi nhất thời ngây ngần cả người, nghe được lời tu sĩ trung niên nói, cô không ngờ là trưởng môn truyền nhận chức vị cho cô. Phải biết rằng cô chỉ là một cái tu sĩ trúc cơ tầng 9, thậm chí là chưa đến kim đan. Vị tu sĩ trung niên không có để ý đến sự kinh ngạc Lạc Phi, thở dài rồi nói: Lạc Phi còn không cần trách mình, Phó Cực Tông đột nhiên gây khó dễ cho kiếm cốc chúng ta kỳ thực không hoàn toàn là chuyện của con, bởi vì lão Hạ Lâm đó còn muốn lấy kiếm cốc của chúng ta một bộ kiếm pháp, một bộ Phù Thượng Kiếm Quyết. Chương 1138, chỉ có một đao. Tu sĩ trung niên hừ lạnh một tiếng nói, thế nhưng hắn chỉ đạo hoài phí công vô ích. Bộ kiếm pháp đó là thất lạc từ ngàn năm trước, bằng không mà kiếm cốc chúng ta há có thể lưu lạc tới mức này, ngay cả tông môn tám sao không phải. Nói tới đây, giọng nói y tràn ngập thương cảm, dừng một chút mới nói tiếp: Lạc Phi, nếu như sau này con đem vị trí trưởng môn kiếm cốc truyền cho người khác, nhớ kỹ trách nhiệm, mọi đệ tử kiếm cốc là tìm về bộ kiếm pháp này. Vâng, thưa trưởng môn, Lạc Phi ghi nhớ lời ngươi. Sau khi Lạc Phi tiếp nhận chức trưởng môn, chỉ kinh ngạc chốc lát hiểu rõ khổ tâm trưởng môn. Tự nhủ sau khi trở thành trưởng môn nhất định không vứt kiếm cốc, nhất định phải tìm kiếm sự che chở Diệp Mặc, sau đó giúp kiếm cốc tiếp tục sinh tồn. Kỳ thực không cần trưởng môn nói cô là không vứt bỏ kiếm cốc, chuyện kiếm cốc cũng có phần trách nhiệm của cô sao mà vứt bỏ được kiếm cốc. Vì thế cô không cự tuyệt mà quyết định dù chết cũng phải vì kiếm cốc báo thù, đem kiếm cốc pháp dương đại quang. Vị tu sĩ trung niên hiển nhiên hiểu cách nghĩ của Lạc Phi, mắt hiện một tia khen ngợi, lập tức nhắm mắt. Mấy người đệ tử nhìn một chút phát hiện trưởng môn bọn họ đã chết. Lạc Phi muốn nói gì, lão già lớn tuổi nhất kiếm cốc bỗng thần sắc thốt lên: Trưởng môn phía sau có chiếc thuyền đuổi chúng ta, hẳn là người Vô Cực Tông. Lạc Phi nghe vậy sắc mặt đại biến, tiếp nhận trước trưởng môn liền phải đối mặt với đại địch, mà bốn người bọn họ hiện tại cô là người tu vị thấp nhất chỉ trúc cơ, mà cao nhất bất quá là hư thần sơ kỳ. Còn một người sư muội nhỏ hơn cô cũng kim đan tầng 3, người cuối cùng là sư đệ kim đan tầng 6. Có thể nói ngoại trừ vị sư thúc tu vị hư thần, những người còn lại không có sức chiến đấu. Kiệt sư thúc, chúng ta trước tiên phải mở cấm chế phòng ngự phi thuyền, sau đó tiếp tục nghĩ biện pháp. Sau khi Lạc Phi thấy kinh hoàng vội nói, sau nửa nén nhang Diệp Mặc mang cam làng rời khỏi kiếm cốc mấy ngàn dặm, đi thẳng phía Vĩ Nhai. Tuy Diệp Mặc chưa từng đi Vĩ Nhai, thế nhưng cam làng lại biết rõ. Vĩ Nhai giống như là Thành Mạc Hải, thế nhưng mà Thành Mạc Hải là hướng bắc của Nam An Châu, còn Vĩ Nhai phía đông. Sở dĩ đi tới Vĩ Nhai là bởi vì Vĩ Nhai gần Vô Tâm Hải, nơi này là chỗ tập kết tán tu. Dù là Vô Cực Tông truy sát tới Vĩ Nhai thì người của kiếm cốc vẫn có thể chạy vào Vô Tâm Hải. Vô Tâm Hải tuy rằng nguy hiểm trùng trùng, thế nhưng so với bị giết còn tốt hơn. Đương nhiên đây là lời giải thích của Cam Lang, dễ mà cảm thấy không nhất định như vậy. Vĩ Nhai tuy rằng có thể chạy tới Vô Tâm Hải, thế nhưng một khi vào Vô Tâm Hải chính là cửu tử nhất sinh. So với sự truy sát của Vô Cực Tông không khá bao nhiêu, nếu có một ngày bị Vô Cực Tông bức phải chạy trốn vào Vô Tâm Hải, vậy là con đường chết. Diệp Mặc mang theo Cam Lang bay trên tử đạo, tốc độ rất nhanh. Lửa ngay sau là cảm giác một cái trận chân nguyên kịch liệt chấn động phía trước, chốc nát Diệp Mặc thấy hai con thuyền đang tranh đấu trên không. Một thuyền tựa hồ là đang công kích, còn phi thuyền còn lại là toàn lực khống chế trận pháp cấm chế. Nói là tấn công, thực ra là một tên tu sĩ hư thần ra tay thôi. Hai tên tu sĩ bên cạnh cả là đứng bảng quang, thậm chí chỉ trỏ. Diệp Mặc căn bản không hỏi cũng biết phi thuyền này cố gắng vô ích. Cái cấm chế kia dù là có người điều khiển thì việc công phá cũng là vấn đề thời gian mà thôi. Đấy mới là có một người công kích. Nếu mà mấy người cùng lao vào, vậy cấm chế phòng ngự phi thuyền sớm bị nghiền nát. Đó là thuyền của chúng tôi đang bị bọn khốn Vô Cực Tông công kích. Diệp Mặc còn tưởng rằng mình đi nhầm đường thì Cam Lang bên cạnh lập tức kêu. Quả nhiên thần thức Diệp Mặc thấy được dấu hiệu kiếm cốc trên phi thuyền, mà con thuyền lại không có bất luận biểu thị, cũng không biết Cam Lang làm sao nhận ra. Anh xuống đi, giúp tôi canh chừng là được. Diệp Mặc nói với Cam Lang, tu vị của Cam Lang là nguyên anh, căn bản không giúp được cho hắn. Bởi vì Diệp Mặc đã thấy ba gã vây công phi thuyền đều là hư thần tu sĩ, hơn nữa hai người không ra tay. Nói cách khác, ba gã hư thần trên phi thuyền thì một gã hư thần hậu kỳ về bên trong thuyền. Có người nào hay không Diệp Mặc không biết. Diệp Mặc biết bất luận trên thuyền đối phương có tu sĩ hay không, chỉ cần ba tên tu sĩ hư thần trước mặt một kỳ liên hợp, hắn không có khả năng đối phó, càng không cần nói đến việc bên trong thuyền có tu sĩ khác. Vạn nhất bên trong có một cái tu sĩ ngưng thể, hắn thậm chí là khó có thể trốn. Sau khi Diệp Mặc tới, ba tu sĩ hư thần thấy vậy, chỉ là Diệp Mặc không có cử động, bọn họ không động thủ, thậm chí là không để ý Diệp Mặc quá nhiều. Bởi tu vị Diệp Mặc chỉ là hư thần tầng 1, nói vậy dù là địch hay bạn cũng chỉ là không có thực lực tỏ vẻ trước mặt. Diệp Mặc càng không nói lời nào, vừa đi lên ném ra trận kỳ, vài tên tu sĩ hư thần thì một mình hắn khó đối phó, huống chi hắn còn đang phòng ngừa bên trong phi thuyền có người khác. Thế nhưng đây chỉ là Diệp Mặc phòng ra trong tình huống vạn nhất, bởi vì bên trong phi thuyền đối phương có tu sĩ ngưng thể thì hắn hẳn có thể cảm thụ khí thế này, nhưng lúc này hắn không cảm nhận được khí thế tu sĩ ngưng thể. Máy định nam di, một gã tu sĩ hư thần thấy được động tác Diệp Mặc lập tức giận dữ hỏi. Diệp Mặc vừa bố trí trận kỳ vừa lạnh cười nói, tao muốn giết mày. Trong khi hắn nói là có hơn 10 miếng trận kỳ trong tay được ném ra. Muốn chết, tên tu sĩ hư thần tầng 3 phun ra hai chữ, lấy pháp bảo đánh về Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ là tu sĩ hư thần tầng 1 dám nói giết mình trước mặt ba người. Không để pháp bảo đối phương phát động công kích, tử đao trong tay Diệp Mặc lập tức đánh ra là Nguyễn Vân Hòa Sơn Đao. Ta chỉ một đường là Hòa Sơn Lộ. Tử đao vừa đánh ra, liền kích khởi đầy trời đao ảnh màu tím, đồng thời toàn bộ không gian giống như ngưng động. Tên tu sĩ hư thần chuẩn bị tấn công Diệp Mặc lập tức thấy chân nguyên toàn thân bị trói, không kịp phản ứng tiếp theo thì đao quá màu tím đầy trời lao trên người gã. Mà lúc này y càng kinh ngạc thấy được đao khí giống như là có ý thức, nhanh chóng bịt kín toàn bộ đường lùi của y. Trong chốc nát y cảm thấy đối phương cơ bản chỉ là một đao đánh về phía y, một đường đao quang dài mấy trượng mà thôi, một cái đao tràn ngập khí thế vô địch tuyệt đối, tự như không đạt được mục đích không bỏ qua. Đây chính là chỗ kinh khủng nhất của tia đao kia. Một đao này không chỉ hoàn toàn trói buộc chân nguyên, mà còn là vô số đao quang màu tím báo bảo thần đao, tựa hồ tùy thời đều có thể bay ra giống như là pháo hoa nở rộ. Tên tu sĩ hư thần đợi đến khi đao quang màu tím đi qua trước mặt mới phát hiện y không có cách nào chống đỡ, thậm chí căn bản không thể điều khiển nổi pháp bảo. Phụt, máu thịt bay tung tóe, tu sĩ hư thần tầng 3 của Vô Cực Tông chưa kịp sử dụng pháp bảo bị Diệp Mặc một đao chém giết. Đây là y đã lấy pháp bảo ra, nếu mà y chưa lấy pháp bảo chắc là không thể nào lấy ra được. Thật là quá coi trọng mày rồi. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, đồng thời ném ra mấy cái miếng trận kỳ. Ngoại trừ lúc trước lĩnh ngộ thì đây là lần đầu tiên dùng Huyễn Vân Hòa Sơn Đao. Diệp Mặc không ngờ hắn chỉ cần một đao chém giết được tu sĩ hư thần tầng 3. Có thể thấy Huyễn Vân Hòa Sơn Đao thực sự là một đao lợi hại nhất của hắn. Đáng tiếc bộ đao này chỉ có thể dùng giết một người có cảnh giới tương đồng, khiến hắn cảm thấy có chút không đáng. Tên tu sĩ bị giết mà biết được cách nghĩ của Diệp Mặc nói không chừng khóc giống. Tốt xấu gì tao so với mày cũng hơn 2 tầng tu vị, lẽ nào không giá trị bằng một đao của mày. Một đao của Diệp Mặc giết tu sĩ hư thần tầng 3, khiến hai cái tên tu sĩ hư thần còn lại chỉ là có thể lặng lặng đứng nhìn Diệp Mặc chăm chăm. Hiện tại bọn họ không dám khẳng định tu vị Diệp Mặc đúng hay không là hư thần. Nếu nói một cái hư thần tầng 1 có thể một đao chém giết hư thần tầng 3, thậm chí khiến bọn họ không kịp trở tay hỗ trợ, tuyệt bọn họ không tin, thế nhưng mà sự thực diễn ra. Cùng lúc đó, bốn tu sĩ trên phi thuyền kiếm cốc cũng biết chuyện. Tuy rằng đối phương chỉ một người công kích, nhưng cấm chế phòng hự của họ không khống chế được bao lâu. Đối phương chỉ là một người công kích chẳng qua là do coi thường bọn họ. Quả nhiên chốc lát thời gian, cấm chế phòng ngự phi thuyền bị phá, thế nhưng mà khiến mọi người không ngờ là sau khi đối phương phá xong cấm chế phi thuyền không có tiến tới chém giết. Không đợi Lạc Phi hỏi, tu sĩ hư thần duy nhất của kiếm cốc lộ ra sắc mặt cổ quái, tựa như nhìn thấy chuyện khó tin. Chuyện gì vậy Kiệt Sư Thúc? Lạc Phi mới hỏi, nhìn chằm chằm hai đệ tử còn lại kiếm cốc. Cô muốn Kiệt Sư Thúc mang hai người chạy trốn, bất luận trốn được hay không, một trưởng môn như cô cũng chỉ làm được tới vậy. Vị Kiệt Sư Thúc nói với giọng hết sức nghi hoặc. Có một tu sĩ hư thần tầng 1 mới bay tới, đánh cùng một tên hư thần tầng 3 Vô Cực Tông, nhưng kết quả tu sĩ hư thần tầng 1 này một đao chém chết tu sĩ hư thần tầng 3. Lạc Phi kinh ngạc thốt lên, cô không biết là ai mà dám đánh nhau với Vô Cực Tông, đã thế lại là giết tu sĩ hư thần Vô Cực Tông. Thế nhưng cô lập tức biết điều này ngoài có ý nghĩa với bọn họ là lập tức nói, Kiệt Sư Thúc chúng ta nhanh ra ngoài xem. Lúc này hai tên gã tu sĩ hư thần khác ở Vô Cực Tông là có phản ứng lại. Tên tu sĩ hư thần hậu kỳ tức giận quát với Diệp Mặc, mày là ai lại dám giết đệ tử Vô Cực Tông chúng tao? Chương 1139, Diệp Mặc của Mạc Nguyệt. Tuy rằng thần thức Diệp Mặc không thể quét trong khoảng thiền thế, nhưng tận giờ là bên trong vẫn chưa có người đi ra, điều này làm lòng Diệp Mặc ổn định một chút. Nếu như chỉ là mấy gã tù sĩ hư thần thì đúng là hắn vẫn có lòng tin không cần sợ hãi. Diệp Mặc nhặt pháp bảo tù sĩ hư thần vừa bị giết, lạnh giọng nói, Diệp Mặc của Mạc Nguyệt, chuyện giết là những cái tên rác rưởi Vô Cực Tông. Nói xong hắn căn bản không cần đối phương trả lời, từ đó trong tay đánh ra đồng thời nén xuất ra phù ảnh. Hai người là tu vị hư thần, một là hư thần tầng 4, một là hư thần tầng 7. Diệp Mặc coi như kiêu ngạo tới đâu thì bản thân cũng là hư thần tầng 1. Từ sau vô ảnh tấn cấp màu vàng, Diệp Mặc còn chưa dùng để đối địch. Thì ra là mày, tu sĩ hư thần nghe được tên Diệp Mặc mắt đỏ lên không nói thêm tiếng nào, lập tức lấy pháp bảo hình chứng. Là một tu sĩ hư thần y cũng biết một số tin tình báo cao tầng Vô Cực Tông. Đệ tử thiên tài Viên Quan Nam tông môn chính là bị Diệp Mặc giết. Sau Diệp Mặc là tự đưa mặt tới trước mặt y đâu thể khoan dung. Lần đầu Diệp Mặc thấy loại pháp bảo quả thực giống cái bồ. Sau khi tên tu sĩ hư thần lấy pháp bảo hình quả trứng thì hai cái đầu pháp bảo lập tức bắn ra hai luồng sáng màu đỏ thẫm. Đao quang Diệp Mặc đánh ra bị hai luồng sáng quét qua không ngờ ảm đạm, ngay khi tử đao trong tay cũng run lên thiếu chút nữa là rớt ra. Lòng Diệp Mặc thầm ngại, lập tức phát động một cái thần thức đao, lần nữa nắm chặt tử đao trong tay, thế nhưng không có cách nào đánh ra thêm một cái chiêu Huyễn Vân Hoa Sơn đao. Tu sĩ hư thần hậu kỳ thấy pháp bảo của mình không thể làm rơi tử đao trong tay Diệp Mặc, à một tiếng lại lập tức cười lạnh. Mày có thể giữ chặt thành thái đào dưới công kích của song sắc hỗn nguyên kim đấu của tao, coi như mày có chút bản lãnh. Thế nhưng nếu dám giết đệ tử vô cực tông chúng ta thì tao cho mày biết cái gì gọi là hối hận. Hóa ra nó là sắc song sắc hỗn nguyên kim đấu, thằng nào sống như hình cái bồ. Vậy thì Diệp Mặc cũng không đợi tu sĩ hậu kỳ tiếp tục công kích, nhấc tử đao trong tay đánh liên tiếp 13 đao. Ánh đao màu tím của tử đao nháy mắt bao vây tu sĩ hư thần tầng 7. Nhưng tu sĩ hư thần tầng 7 không e ngại, cười lạnh một tiếng chút tai mọn. Nhưng mà mục tiêu Diệp Mặc không phải y, mà là tên tu sĩ hư thần tầng 4. Dù là bản thân có thể giết tu sĩ hư thần tầng 7, cũng không phải chuyện có thể làm trong một chốc lát. Cho nên trước tiên hắn phải giết tu sĩ hư thần tầng 4. Vì thế Diệp Mặc mới dùng cả Huyễn Vân Phân Liệt Đao, Huyễn Vân Hình Hí Đao, Huyễn Vân Trận Sát Đao để vây khốn tu sĩ tầng 7. Sau đó nhanh chóng ra tay đánh về phía tên hư thần tầng 4. Tu sĩ hư thần tầng 4 vốn nản lấy ra pháp bảo của mình là một pháp bảo có hình dạng cây đao, thế nhưng vẻ ngoài đẹp hơn thái đao Diệp Mặc rất nhiều. Y lấy ra pháp bảo của mình làm vì y dự định liên thủ cùng tu sĩ hư thần tầng 7 vây giết Diệp Mặc. Một đao lúc trước Diệp Mặc chém giết đồng bạn tu sĩ tầng 3 khiến y có chút e ngại Diệp Mặc. Thế nhưng không đợi hắn sử dụng pháp bảo Huyễn Vân Hoa Sơn đao, Diệp Mặc đánh tới y. Tuy rằng y không thấy rõ một đao vừa rồi của Diệp Mặc, thế nhưng hiểu được rõ ràng một đao đó không lấy được mạng của mục tiêu, không ngừng lại bản thân y không có song sắc hỗn nguyên kim đấu. Vì thế không đợi tử đao Diệp Mặc xuất hiện trước mặt, y cũng biết một đao kia đánh ra, cho nên y nhanh chóng lấy ra cái lá chắn vuông màu đen. Một đao kia của Diệp Mặc lúc trước gây cho y chấn động quá lớn, hơn nữa y cũng không ngờ rằng trong lúc Diệp Mặc và sư huynh của y đánh nhau vậy mà vẫn có thể quay qua đánh lén mình. Trường đao của tên tu sĩ hư thần tầng 4 đánh ra xuất hiện ra mũi nhọn dài mấy trượng, dường như muốn chặt ngang Diệp Mặc và tử đao. Diệp Mặc biết rằng đây không phải là đao kỹ mà là pháp thuật, thế nhưng dù biết đây là pháp thuật, tử đao của Diệp Mặc không dừng chút nào. Huyễn Vân Hoa Sơn đao của hắn đánh ra, tử đao chưa tiến hành vô số đao quang thì đã va chạm với trường đao của tù sĩ kia. Chót một thanh âm vang lên, ánh tím bắn khắp nơi, đao quang màu trắng của tù sĩ kia cũng biến mất hoàn toàn, thế nhưng mà một đao của Diệp Mặc bị cản lại. Diệp Mặc kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng không thu hồi tử đao, lần nữa đánh ra. Tên tù sĩ kia cực kỳ phẫn nộ, toàn lực điều động tấm chắn hình vuông đen thùi phía trước. Bành tiếng lộ phàng, tử đao Diệp Mặc đánh thẳng tấm chắn của tù sĩ, khiến y phun ra một ngụm máu tươi. Tấm chắn màu đen trong tay nhất thời ảm đạm. Không đợi Diệp Mặc đánh ra đao thứ ba, trong tay y xuất hiện một tấm bùa. Lá bùa vừa lấy ra lập tức phát nổ một tia sét to như cánh tay từ lá bùa bắn thẳng phía Diệp Mặc. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, căn bản không thèm quan sát tia sét kia. Nếu là loại bùa khác hắn có thể lo lắng, loại bùa lôi kích phù này đừng có nói một lá, dù là 7-8 lá cùng phát ra hắn cũng không chút nhíu mày. Lúc trước hắn độ kiếp tia sét yếu nhất cũng mạnh hơn cái loại lôi kích phù này một chút. Loại lôi kích phù này đối với tù sĩ hư thần hậu kỳ bình thường có thể gây thương tổn, đối với hắn là càng không có tác dụng. Thế Diệp Mặc không để ý đến lá bùa mình phát ra, mà tiếp tục đánh ra một đao khiến tù sĩ hư thần tầng 4 hết sức khó hiểu. Chẳng lẽ hắn muốn tìm chết, giết được mình rồi chẳng lẽ có thể hứng chịu một cái đạo lôi kích phù sao? Ngay khi Diệp Mặc đánh ra một đao nữa, trực giác của hắn cảm thấy nguy hiểm. Thế nhưng Diệp Mặc căn bản không có ý định thu đao, vì trong nháy mắt hắn hiểu được cảm giác nguy hiểm mà hắn cảm thấy không phải là từ đạo lôi kích phù, mà là từ tên tu sĩ hư thần tầng 7 đang bị Huyễn Vân trận sát đao trói buộc. Lập tức lấy ra đại đỉnh bát cực, dù là bị thọ thương cũng nhất định giết tu sĩ hư thần tầng 4. Phụt, từ đao Diệp Mặc lần này hoàn thành đánh trúng tên tu sĩ hư thần tầng 4. Trong mắt tu sĩ hư thần tầng 4 hiện một tia ảm đạm, phun một ngụm máu lên mùi thuyền, từ trên không trung vô lực rớt xuống. Mà nháy mắt Diệp Mặc cũng phun một ngụm máu tươi, đồng thời đại đỉnh bát cực từng trận thanh âm ong ong. Diệp Mặc biết rằng kết quả một cái kích đánh lén của tù sĩ hư thần tầng 7, thời gian hắn đánh lén tù sĩ hư thần tầng 4 đến khi hoàn toàn giết được đối phương chỉ không phải ngắn. Thế nhưng mà trong thời gian chốc lát đó, tên tù sĩ hư thần tầng 7 thoát khỏi Huyễn Vân trận sát đao, quay qua đối phó với chính hắn rồi. Diệp Mặc nuốt một viên đan dược, quay đầu lạnh lùng nhìn hư thần tầng 7. Hắn thực sự nổi giận. Lúc nãy hắn bố trí cái trận pháp cấp 4, tuy rằng là trận pháp cấp 4 thôi, thế nhưng Diệp Mặc nghĩ rằng trận pháp cấp 4 này nó không chừng có thể giúp hắn chuyển bại thành thắng ở điểm mấu chốt. đúng là Diệp thành chủ. Lạc Phi thấy Diệp Mặc mắt liền đỏ lên. Tuy rằng quan hệ giữa cô và Diệp Mặc không thân thiết, thế nhưng so với người khác thì Diệp Mặc càng cho cô nhiều cảm giác thân thiết hơn. Ngày đó Diệp Mặc cứu cô khỏi cái tên người mặt người dạ thú, lại đưa cô tới thành Lạc Nguyệt. Giờ đây khi là đang sống tha phương lần nữa gặp hắn, cái loại cảm giác thân thiết mãnh liệt. Cam Su Huynh, anh không sao chứ? Thật tốt quá rồi. Khi thấy Cam Lang hai đệ tử Kim Đan mừng rỡ ân cần hỏi thăm. Cam Lang bái kiến Kiệt sư thúc, Miêu sư đệ. Hai vị sư muội trưởng môn hiện giờ có khỏe không? Cam Lang chào hỏi mọi người vội vã. Lúc trước Diệp Mặc một đao chém giết hư thần tầng 3, vì thế cho mắt Cam Lang ít nhất hư thần đỉnh, cho nên anh ta không lo lắng cho Diệp Mặc. Cam sư huynh, trưởng môn người đã quy tiên, hiện tại trưởng môn là Phi sư tỷ. Trưởng môn yêu cầu chúng ta sau này nghe lời Lạc Phi sư tỷ. Cô gái ít tuổi nhất có chút đau thương, vành mắt Cam Lang nhất thời đỏ lên. Từ nhỏ y gia nhập kiếm cốc, bất luận y học kiếm đạo hay nhân đạo đều có trưởng môn một bên tận tình chỉ bảo. Trưởng môn dạy y rằng muốn biết được đạo của kiếm trước tiên phải học đạo làm người. Thế nhưng mà kiếm đạo y chưa thành, trưởng môn đã quy tiên. Cam sư huynh, anh không cần quá đau lòng. Kiếm cốc sau này phải dựa vào tay chúng ta mà phát triển. Hiện tại chúng ta cần là đừng để trưởng môn dưới cửu tuyển thất vọng. Lạc Phi lúc này tỉnh từ kích động, nhìn thấy Diệp Mặc vội vã an ủi Cam Lang. Cam Lang lập tức đáp, hiện tại người là trưởng môn kiếm cốc, ngàn vạn lần không gọi tôi là sư huynh nữa. Lạc Phi cũng gật đầu, vậy thì tốt, sau này mọi người gọi tôi là trưởng môn sư tỷ. Nếu mà cứ trưởng môn mãi có vẻ xa lạ. Lạc Phi từ lâu không còn là cô gái ngây thơ, lòng hiểu rõ nếu như muốn kiếm cốc phát dương quang đại, không chỉ dựa vào mấy câu nói có thể làm. Hiện tại tu vị cô quá thấp, nhưng một số việc không thể làm giống trước đây, cách cần quy củ vẫn cần quy củ, cách không cần vẫn phải cố mà làm theo quy củ. Cam sư huynh, vị tiền bối lợi hại kia, người đi cùng anh sao, hắn là ai? Cô gái ít tuổi chỉ vào Diệp Mặc nghi hoặc. Cam Lang trả lời giọng tôn kính, vị tiền bối này trưởng môn sư tỷ có quen đó, chính là đàn vương thất phẩm danh hiệu đệ nhất trong đại hội đàn vương đàn thành, Diệp Mặc tiền bối. Ngày biết được Vô Cực Tông giận cho đánh mèo tới kiếm cốc, chúng ta lập tức cùng tôi đi tới đây. Hóa ra là đàn vương tiền bối. Tên thanh niên Kim Đan tầng 6 dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Tuổi của Diệp Mặc thoạt nhìn không lớn hơn bọn họ, nhưng đã là đàn vương còn có thực lực giết hai gã tu sĩ hư thần, thật là lợi hại. Tu sĩ hư thần trưởng lão kiếm cốc kinh hãi than. Lúc trước y không đoán được thân phận Diệp Mặc, thế nhưng nhìn ra tu vị Diệp Mặc chỉ là hư thần tầng 1, vậy mà không chỉ giết hai tu sĩ hư thần tầng 3 và tầng 4, thậm chí là liều mạng cùng một cái tu sĩ hư thần tầng 7. Lúc này ánh mắt tu sĩ hư thần tầng 7 vô cùng phẫn nộ. Diệp Mặc luốt vào một cái viên đan dược, y xuất ra là song sắt hỗn nguyên kim đấu. Lần này song sắt hỗn nguyên kim đấu phóng ra hai cái luồng sáng màu hồng chói mắt, xoắn về phía Diệp Mặc. Còn cái tên tu sĩ hư thần lao thẳng vào Diệp Mặc đánh một quyền, chứ không có lấy thêm loại pháp bảo nào ra. Một quyền bình thường khiến cho Diệp Mặc cảm giác khí lưu quanh thân hỗn loạn. Nhắm mắt, nắm tay của tên tu sĩ hư thần biến ảo thành cái thiết truy dài nửa trượng vô cùng lớn. Cái thiết truy này chưa tới trước mặt Diệp Mặc thì cảm giác bị áp bách chuyển tới. Chương 1140, lại chém hư thần. Đây cũng không phải nắm đấm, thậm chí phải nói là cánh tay rồi. Căn bản này là một cái món pháp bảo linh khí không giới cực phẩm. Một cái tu sĩ hư thần có thể đem nắm đấm của mình luyện tới mức khủng khiếp như vậy, Diệp Mặc đã không ngừng kinh hãi. Dù Diệp Mặc biết rằng cùng là đại đỉnh bát cực cản được nắm đấm tu sĩ, nhưng đại đỉnh bát cực của hắn luyện hóa được có 3 tầng cấm chế. Thôi, lực của nắm đấm, lực phản chấn khiến cho hắn trọng thương lần nữa. Chẳng nhé mắt suy nghĩ, Diệp Mặc là không phải làm thế nào cản được nắm đấm tu sĩ hư thần, mà là nghĩ tới Vu Thần Quyết. Vu Thần Quyết là công pháp luyện thể sau khi hắn cấp được từ trong tay Bảng Vĩ đã đem cho Thái Cơ. Sau này hắn đến Lạc Nguyệt lại không nhớ tới môn công pháp luyện thể. Lúc này hắn suy nghĩ, nếu như dùng luyện Vu Thần Quyết, thân thể cường tráng có hay không đánh ra một quyền thế này. Dù là nghĩ vậy nhưng Diệp Mặc biết rằng điều này căn bản không thực tế. Nhé mắt, hắn muốn triệu hồi tử đao, chuẩn bị dùng tử đao ngăn cản nắm đấm tu sĩ. Nhưng khiến Diệp Mặc kinh hãi là nháy mắt không ngờ tử đao và hắn mất liên lạc. Không đợi Diệp Mặc nghĩ tiếp, nắm đấm vô cùng khổng lồ tới trước mặt, Diệp Mặc chỉ kịp để đại đỉnh bát cực ngăn cản. bị nắm ấm đấm đánh bay ra ngoài. Diệp Mặc trên không trung, sau khi luồn ra một ngụm máu, lòng tỉnh táo, hắn biết sức mạnh của tu sĩ trước mặt không kém hắn. Đồng thời hắn không kịp lấy lại danh dự, lập tức lần nữa muốn thu hồi tự đao. Tự đao bị hai cái đường đao màu hồng đen cuốn lấy. Hai cái đường ánh sáng này hoàn toàn tách rời thần thức Diệp Mặc. Diệp Mặc biết cái bồ này lợi hại, nhưng mà hai cái đường ánh sáng này sau khi hợp lại, cái bồ đó không ngờ lợi hại tới mức này, cũng là hiếm có. Tên tu sĩ hư thần dường như biết Diệp Mặc không thu hồi được tử đao, không ngờ sau khi quấn chặt lấy pháp bảo Diệp Mặc, song sắc hỗn nguyên kim đấu tách ra hai đường ánh sáng bắn về Diệp Mặc, đồng thời nắm đất gã, nắm đấm của gã công kích thêm lần nữa. Hai đường sáng này vẫn chưa tới gần Diệp Mặc lại bị thần thức Diệp Mặc cắt rời, nhưng dù là vậy Diệp Mặc cũng cảm giác thức hải lay động một trận, nhất thời lòng dấy lên sự kiêng kỵ với ánh sáng đỏ đen. Đây là vì đối thủ chỉ một thần thức tách ra công kích Diệp Mặc, nếu gã lấy ra tất cả đường sáng này cộng lại so với cái ánh sáng đỏ đen gây công kích, hắn có thể thoải mái vậy sao? Mặc dù kiêng kỵ song sắt hỗn nguyên kim đấu Diệp Mặc là khó chịu, tên này còn được voi đòi tiên, nhưng mà muốn trói chặt tử đao hắn, thậm chí là phải để pháp bảo của hắn nhất tâm lưỡng dụng. Lần này Diệp Mặc không đợi nắm đấm của gã đánh ra, hơn 10 cái đường thần thức cũng được phóng ra. Đây là lần đầu tiên hắn phóng ra nhiều thần thức đao tới vậy. Đợi sau khi hắn phóng ra thần thức đao, sắc mặt trắng bệch. Thần thức đào thực sự là tiêu hào quá nhiều thần thức. Hai cái đường ánh sáng đèn đỏ của song sắc hỗn nguyên kim đấu bị thần thức Diệp Mặc bổ tới, lập tức tan rã. Tay Diệp Mặc khẽ vẩy, tự đào lần nữa rơi vào tay Diệp Mặc. Tu sĩ thấy pháp bảo tự đào của Diệp Mặc không ngờ là thoát khỏi ánh sáng hỗn nguyên kim đấu của gã, nhất thời lòng kinh hãi, không kịp đợi y phản ứng, cảm giác được thần thức hải của mình đau nhói, nghĩ tới lúc trước khi mà hai đường sát quang quét qua pháp bảo của Diệp Mặc, pháp bảo quán dường như không bị gì. Bởi vậy thấy được Diệp Mặc chắc chắn có công kích thần thức, hơn nữa là công pháp công kích thần thức. Diệp Mặc không đợi cái tù sĩ hư thần này thúc giục song sắc hổ nguyên kim đấu của gã, tự đao trong tay bổ ra một đao, hắn là có chút dè chừng với song sắt hổ nguyên kim đấu của đối phương. Đường ánh sáng hai màu kết hợp thực quá quỷ dị. Tên tu sĩ hư thần kia không có nhàn rỗi nữa, khi gã thúc sục hỗn nguyên kim đấu là đồng thời đánh ngô quyền. Lần này tự đao Diệp Mặc và nắm đấm đối phương hoàn toàn đụng nhau, chứ có điều đào thế tự đao của Diệp Mặc vẫn chưa bị kích phát hoàn toàn. Bành một tiếng giống tiếng nổ của vật đứt gãy, tu sĩ hư thần kia một ngụm máu phun ra, quả đấm cũng là ướt đẫm máu bắn ra. Lúc trước Diệp Mặc bị gã đánh cho hộc máu, giờ thì trả ngược. Huyễn Vân Hòa Sơn Đao cho dù là không có khởi động hoàn toàn cũng không phải một đấm có thể cản. Dù là một nắm đấm linh khí tương đương hàng cực phẩm cũng chỉ là nắm đấm. Diệp Mặc lòng cười khẩy, sau khi vứt vài cái trận kỳ trong tay xuống lại không phóng tử đao mà tiếp tục đánh pháp quyết. Ầm ầm, 5-6 tia sét màu đen lớn bằng ngón tay được hắn phóng ra. Mặc dù đợt đầu tiên chỉ có 5-6 tia, nhưng tia sét đó là dường như là vô cùng vô tận. Không đợi tia sét thứ nhất đánh trúng đối phương thì đợt thứ hai bổ tối. Những tia sét này không ngờ khác xa với tia sét bình thường, giống như là từng thanh âm lôi kiếm thật nhỏ, chỉ cần đâm trúng lập tức bị thương, nếu trúng điểm yếu thậm chí trọng thương. Kèn két. Tên tu sĩ hư thần căn bản không ngờ gì mà có thủ đoạn lôi hệ công kích, lập tức bị vài đường lôi kiếm quánh trúng. Mày là tu sĩ lôi hệ, đây là 11 lôi kiếm của Lôi Vân Tông. Tên tu sĩ hư thần thậm chí là không để ý đến vết thương trên mình, kinh hãi hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc sau trả lời câu hỏi của gã, hắn kiêng kỵ nhất là song sắc hỗn nguyên kim đấu. Cảm giác hỗn nguyên kim đấu đối phương chưa có phát huy được 100% tác dụng. Một khi phát huy 100%, hắn thậm chí là phải chịu thiệt lớn. Cho nên thừa dịp đối phương còn luống cuống tay chân, Diệp Mặc đã thi triển thần thức đao, khống chế ngăn cản đối phương với hỗn nguyên kim đấu. Dù gã mệt mỏi, sắc mặt trắng bệch, thì song sắc hỗn nguyên kim đấu vẫn là dưới sự khống chế của tu sĩ hư thần vô cực tông kia. Diệp Mặc liên tục phóng ra thần thức đao. Thức hải mệt mỏi, thấy được thần thức không được song sắc hỗn nguyên kim đấu của đối phương không thu hồi, cũng tiếp tục phóng thần thức đao ra nữa, mà là bổ ra tự đao. Lôi kiếm của hắn dù lợi hại, nhưng mà muốn dựa vào lôi kiếm giết đối phương rõ ràng không thực tế. Dù sao hư thần hậu kỳ cũng cao hơn nhiều so với cảnh giới của gã. Tên tu sĩ hư thần hậu kỳ sớm là vô cùng kinh hãi, Diệp Mặc chỉ là đan vương, không ngờ có nhiều thủ đoạn công kích tới vậy, mỗi loại là vô cùng lợi hại, tiếp tục rằng co bản thân không có cách nào lấy được. Chỉ là cần thần thức công kích của đối phương là khiến gã khó lòng phòng bị, Hơn nữa một quyền của gã khi đấu với Tử Đao Diêm Mặc nắm đấm tới giờ còn bị thương. Nắm đấm của gã lợi hại thế nào chỉ mình gã biết, căn bản chính là linh khí cực phẩm. Hơn nữa phối hợp với Trần Nguyên thâm hậu, dù là tu sĩ ngưng thể bị gã toàn lực công kích đều bị đánh cho tan xác. Nhưng đối phương chỉ là con dao thái sao không ngờ là ngăn cản được lại, còn khiến cho gã chịu thiệt, thậm chí nắm đấm bị thương. Cho nên gã muốn đi rồi, chỉ cần ra ngoài phát tin tức xem mà căn bản chạy không thoát. Gã căn bản không cần mình tự động thủ. Nghĩ tới phải đi lập tức là thu hồi hỗn kim nguyên đấu. Kim không đợi gã phát động một lần công kích nữa với Diêm Mặc xong rồi đi. Diêm Mặc là thúc giục vô ảnh rồi. Kinh nghiệm chiến đấu của Diêm Mặc vô cùng phong phú. Sao không biết tù sĩ muốn trốn? Vô ảnh sớm ẩn nấp không lâu, không do dự xông lên. Từ đó Diêm Mặc là đồng thời bổ ra Huyễn Vân Đa Hoa Sơn. Dù có thể trói buộc tù sĩ hư thần tầng 7 này trong nháy mắt, nhưng khoảng thời gian ngắn ấy, vô ảnh cũng đánh lén gã được rồi. Tên tù sĩ hư thần tầng 7 này bị vô ảnh đánh tới lập tức lặng biết không ổn. Gã bắt chặt lấy tay vô ảnh, đồng thời cũng là một quyền đánh ra. Lần này gã cũng không có may mắn như trước, cả đời gã chỉ có ý nghĩ chạy trốn, khí thế lập tức kém xuống. Còn Hoa Sơn Đao Diêm Mặc dựa vào chính khí thế này, khí thế đối phương yếu, khí thế Hoa Sơn Đao lại không cách ngăn cản. Tử đao của Diêm Mặc và nắm đấm của gã va chạm nhau, nắm đấm của gã nhất thời chia năm xẻ bảy, cả cánh tay cũng lộ tàn tành. Cánh tay tu sĩ hư thần bị lộ nhưng mà tỉnh táo khởi động huyết độn. Trình độ lợi hại của tu sĩ hư thần thứ nhất Diệp Mặc này đến gã cũng không tưởng tượng xa, từ trước tới giờ chưa gặp một cái gã hư thần tầng thứ nhất nào lợi hại thế vậy. Đòn sát thủ này phóng ra liên tiếp, căn bản gã không dám chắc nếu gã và Diệp Mặc tiếp tục đánh đối phương hay không còn bao nhiêu đòn sát thủ. Gã lúc này không kịp nổi giận với Diệp Mặc mà chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn. Chỉ cần gã chạy được, Diệp Mặc dù lợi hại hơn cũng có người tu vị cao hơn của môn phái tới giết. Thịch, tên tu sĩ hư thần động vào trận pháp mà Diệp Mặc bố trí rồi nhất thời dừng thân hình lại, còn vô ảnh và tử đao của Diệp Mặc lúc này đồng thời oánh tới. Không ngờ mày còn là đại sư trận pháp. Tên tu sĩ hư thần vô cực tông dù chết không thông, một cái đan vương không nói, nhưng bà đan vương đánh nhau hùng hãn thế vậy, dù là hai thứ này đều đúng gã miễn cưỡng chấp nhận, nhưng đối phương lại là một cái đại sư trận pháp khiến gã bực mình, dù chết không xuôi. Diệp Mặc thở ra, thu hồi trận kỳ, vừa thủ xong sắc hỗn kim nguyên đan của tu sĩ này lại. Vật này hắn cần nghiên cứu, chắc chắn là thứ tuyệt vời. Tên tu sĩ hư thần tầng 7 này đúng là một gã khó giết, suýt chút nữa để gã phải chạy thoát. Một khi gã chạy thoát, vô cực tông liền biết hắn ở đây, thậm chí là còn có cao thủ tới chặn hắn. Nếu như mà tu sĩ hư thần tới không nói làm gì, nhưng mà chẳng may tu sĩ ngưng thể tới, hắn căn bản không còn đường sống. Diệp Mặc bước trên phi thuyền của vô cực tông sớm không còn người lái, khua tay nói với Cam Lang và Lạc Phi: thu thuyền mọi người lại, lên đây hết đi. Chiếc thuyền này của vô cực tông là một món chân khí hạ phẩm, còn kiếm cốc thì là một cái linh khí cực phẩm. Nếu đem so sánh tốc độ, chân khí hạ phẩm chắc chắn nhanh hơn. Lạc Phi cùng mấy người còn đang ngơ ngác nhìn Diệp Mặc và tu sĩ hư thần vô cực tông đánh nhau. Họ bị thủ đoạn công kích xuất hiện liên tiếp của Diệp Mặc làm kinh ngạc. Đặc biệt lão giả hư thần tầng thứ hai của kiếm cốc ca hoàng sợ, y giống như mấy cái tên tu sĩ hư thần vô cực tông lần đầu tiên thấy một cái tên hư thần tầng một lợi hại tới vậy. Lúc trước giết hư thần sơ kỳ không có nói, dù sao hư thần giết địch cao hơn một giới cũng nhiều, nhưng Diệp Mặc không ngờ là hư thần tầng 7 cũng giết được, nhiều lắm chỉ bị thương. Chờ mãi đến khi Diệp Mặc gọi bọn họ, mấy người bọn họ phản ứng lại, lão giả thu hồi phi thuyền đi đến. Thi thể trưởng môn để cạnh cũng là lên chân khí phi hành hạ phẩm mà Diệp Mặc chiếm được. Lạc Phi thực xin lỗi liên lụy tới cô rồi. Diệp Mặc thấy Lạc Phi bước tới trước mặt đỏ hoe không nói được gì là chủ động nói trước. Lạc Phi quả thực bị hắn liên lụy. Lạc Phi ra lông lỗi này là vì quen biết hắn. Diệp thành chủ, Lạc Phi chỉ gọi một tiếng không biết bắt đầu nói từ đâu. Chương 1141, liên hồn của tông môn 9 sao. Diệp Mặc có chút hổ thẹn, sau này gọi tôi là Diệp sư huynh đi. Dù sao chúng ta cũng là bạn bè lâu rồi, lần này tôi lại làm liên lụy tới các cô nữa. Sau đó hắn dừng một chút hỏi tiếp: Văn Tử Y đâu rồi, cô biết cô ấy không? Lạc Phi xoa xoa mắt nói: Lúc đó môn phái đã hoàn toàn náo loạn, bọn em không phải là đối thủ của Vô Cực Tông. Cho nên đệ tử môn phái lần lượt chạy trốn trước, Vân Tử Y cũng lạc mất, hiện tại không biết đi đâu. Diệp Mạc là dù không có mặt ở đó cũng đoán được tình cảnh hỗn loạn thế nào. Căn bản là không chú ý tới Vân Tử Y chạy trốn hay chưa, thậm chí có thể bị giết cũng nên. Cho nên hắn không có hỏi Lạc Phi nữa. Vân Tử Y bất luận là bị giết hay chưa thì cô và hắn coi như là bạn bè. Hiện tại xảy ra chuyện là do mình liên lụy, cho nên mối thù này chắc chắn tính lên đầu Vô Cực Tông. Hắn là có suy nghĩ rằng nhất định là diệt Vô Cực Tông. Lạc Phi giới thiệu Diệp Mặc những cái người còn lại. Tên tu sĩ hư thần tầng 2 là trưởng lão Kiếm Cốc, cũng là tu sĩ, cũng là quyện luyện khí sư, tên Nỉ Trần Kiệt. Thanh niên tu trần tu sĩ kim đan tầng 6 tên là Miêu Vũ Nhân. Cô gái kim đan tầng 3 là Hoàng Lan Lan, đều là đệ tử Kiếm Cốc. Đồng thời nói cho Diệp Mặc biết bản thân hiện tại là tiếp chức nhận trưởng môn Kiếm Cốc. Diệp Mặc biết ý tứ tiền nhiệm trưởng môn Kiếm Cốc là truyền vị trí cho Lạc Phi, cũng quyết định trợ giúp Lạc Phi một lần vực lại Kiếm Cốc. Sau khi Diệp Mặc đem phi thuyền của mấy cái tên Vô Cực Tông luyện hóa giao cho Lý Trần Kiệt điều khiển, trực tiếp đối phương đổi phương hướng nhắm tới Đan Thành. Sau khi hắn cùng Lạc Phi nói chuyện về chuyện xảy ra khi tới Đại Lục Lạc Nguyệt, sau khi hai người đàm luận một lúc, hai người còn đang cảm thán sự việc trải qua, thì Diệp Mặc giống như nghĩ cái gì đột nhiên sắc mặt đại biến đứng dậy. Chuyện gì anh Diệp? Sau khi cùng Diệp Mặc cùng lúc tâm tình tốt hơn, dù sao cùng đi Diệp Mặc Chi Thành với Diệp Mặc còn mấy người Khinh Tuyết sống cùng nhau, cô lại không cảm giác cô đơn như trước. Hiện tại thế sắc mặt Diệp Mặc đại biến khiến cô khẩn trương, vì vận mệnh của cô gắn chặt Diệp Mặc, cho nên nếu xảy ra chuyện gì thì bản thân mình ngay cả Kiếm Cốc khó mà kết cục tốt đẹp. Vô Cực Tông dám khiêu chiến Kiếm Cốc tìm em và Tử Y, vậy chắc chắn là tìm Huyền Băng Phái, Bắc Vi cùng Tố Tố. Diệp Mặc trầm giọng. Lúc trước vì trong tiềm thức quán nghĩ rằng Huyền Băng Phái là tông môn 9 sao, người thường căn bản không dám tới cửa khiêu khích, không nghĩ tới khả năng này. Nhưng lúc này sau khi Hàn Huyền cùng Lạc Phi đầu hóc hắn, dần tỉnh táo lập tức nghĩ đến đây. À, Lạc Phi hiển nhiên là hiểu được, nhất thời lo lắng. Địa vị Tố Tố trong lòng Diệp Mặc lặng ra sao cô cũng là người biết rõ. Vạn nhất Tố Tố xảy ra chuyện thì phải làm sao? Thế nhưng cô biết hiện tại lo lắng cũng không có tác dụng, chỉ là nhẹ nhàng an ủi. Huyền Băng Phái của chị Tố Tố dù sao là tông môn 9 sao, dù Vô Cực Tông có kiêu ngạo tới đâu chắc chắn không dám dùng thủ đoạn này đối phó với Huyền Băng Phái. Sau khi Diệp Mặc nghe lời của Lạc Phi nhẹ nhõm mới lập tức nói, anh muốn đi Huyền Băng Phái xem một chút. Tố Tố và Bắc Vi ở Huyền Băng Phái cũng không có ai đứng sau lưng giúp đỡ, vạn nhất Vô Cực Tông dùng thủ đoạn dụ dỗ bức bách Huyền Băng Phái cũng không biết hậu quả ra sao. Hơn nữa nghe nói Huyền Băng Phái hiện tại cũng không hơn gì, cũng chẳng được như trước, ngoại trừ một tu sĩ hóa chân trong môn phái cũng chỉ mạnh mẽ hơn tông môn 8 sao một chút mà thôi. Hắn nói lời này không phải không có lý do. Lần đại hội đan vương này hoàn toàn không thấy sự có mặt của Huyền Băng Phái. Hơn nữa lúc luyện đan miễn phí sau đại hội cũng không có người Huyền Băng Phái tới tìm hắn. Tuy Huyền Băng Phái khiêm tốn thế nhưng loại khuyên tốn này hơi quá đà. Diệp Mặc nói với vị Kiệt sư thúc chuyển hướng phi thuyền tới Huyền Băng Phái. Mây đi lửa đường chợt nghe tiếng cười ha hạ bên tai. Diệp Mặc kinh hãi. Đây là ai? Rõ ràng là chủ nhân tiếng cười còn rất xa, thế nhưng hiện tại nghe thấy bên tai. Tu sĩ hóa chân Diệp Mặc lập tức hiểu chủ nhân tiếng cười. Ít nhất là tu sĩ hóa chân hiểu được điểm này, nhất thời sau lưng Diệp Mặc tràn mồ hôi lạnh. Dù hắn rất trâu, đối mặt với tu sĩ hóa chân hắn là con kiến hôi. Thằng nhóc con, lão già ta mới ra ngoài một chuyến thế mà cậu đã bỏ chạy không thấy đâu. Nghĩ không tới cậu ở đây cùng người đẹp quả là phong lưu mà. Khi giọng vàng đến tai Diệp Mặc liền thở phào nhẹ nhõm. Lúc này lão già hiện trước mặt hắn là Lục Địa Thần Khí, Lục Vô Hổ. Nghe lời của Lục Vô Hổ, lòng Diệp Mặc cảm thấy buồn cười. Mình đi tìm lão vài lần nhưng mà ngay cả cái bóng cũng không thấy. Giờ quay ra trách mình, thế nhưng đối mặt với tiền bối cao nhân, lòng Diệp Mặc tôn kính, không nói đến tu vị bản lĩnh, luyện khí của lão, chỉ nghĩ đến ân tình lão tặng mình cũng phải cảm tạ. Diệp Mặc xin bái kiến Lục tiền bối. Diệp Mặc vội vàng đứng lên ung quyền thi lễ. Hả? Lão Lục, ta chưa làm chuyện lỗ vốn, ta biết suy nghĩ trong lòng của ngươi. Đừng có lo lắng, ngày hôm nay ta để cậu trả món nợ rồi. Lục Vô Hổ nói xong lại hướng tới Lạc Phi bên cạnh Diệp Mặc nói. Cô bé ra ngoài trước đi, đợi lát nữa trở lại thân thiết với hắn sao, hiện tại không phải thời gian để thân thiết. Mặt của Lạc Phi đỏ lên vội vàng kính cẩn. Tiền bối nói đùa, Diệp Mặc giống ánh trai vãn bối vậy. Nói xong cũng không đợi Lục Vô Hổ nói gì, cô xin cáo lui. Vãn bối xin cáo lui, người mà Diệp Mặc tôn kính lai lịch nhất định không tầm thường. Sau khi Lạc Phi giải thích quan hệ của mình cùng Diệp Mặc không dám nói nhiều, nhanh chóng cáo từ. Lục Vô Hổ cũng không để lời Lạc Phi trong lòng mà nhìn chăm chăm Diệp Mặc nói. Người mà cậu đắc tội thật nhiều, lão già ta chưa tìm được cậu phát hiện ra rất nhiều kẻ không có ý tốt nhìn chăm chăm cậu. Diệp Mặc thản nhiên cười. Tiền bối nói không sai, vạn bối xác thực đắc tội với một số người. Tiền bối từ Đan Thành tới không biết. Lục Vô Hổ khoát tay nói. Cậu không cần hỏi, cô vợ nhỏ của cậu rất tốt, hiện tại là Kim Đan Định. Xem ra tiểu tử cậu có nhiều thứ tốt, chính cậu cũng không khác gì. Đi ngay một vòng, vò, đã là tu vị hư thần. Ta hiện là nhận được lời mời Huyền Băng Phái đi đến đó, lẽ nào cậu muốn đi đến Huyền Băng Phái hay cũng nhận được lời mời? Hiện tại Diệp Mặc là Đan Vương thất phẩm, chính là người đạt danh hiệu đệ nhất Đan Vương hội. Nếu mà Huyền Băng Phái đưa thư mời Diệp Mặc thì Lục Vô Hổ cũng không cảm thấy gì lạ. Lòng Diệp Mặc đại hỉ muốn tới điển Huyền Băng Phái, nghĩ không tới buồn ngủ gặp người đưa cái gối đầu. Lục Vô Hổ muốn mình lỡ ân tình lão, hiển nhiên là cần hắn hỗ trợ. Lúc này không nhờ lão hỗ trợ thì Diệp Mặc quá ngu. Diệp Mặc cười ha ha. Đúng thế, vãn bối là muốn đi Huyền Băng Phái, thế nhưng không phải là do nhận được thư mời. Lục Vô Hổ không để ý việc này, liền nói. Huyền Băng Phái và Vô Cực Tông liên hồn mời rất nhiều người, lão già ta cũng bị liệt vào trong đó. Thế nhưng nghe, ngoại trừ chuyện này còn một chuyện khác trọng yếu, thế nên lão già ta mới tới xem. Nói xong, lão lấy ra bầu rượu uống một ngụm, biểu tình như là lão được mời đến là rất vinh quang, mà Diệp Mặc được mời chính là chuyện mất mặt. Tuy Diệp Mặc biết Lục Vô Hổ không làm loại chuyện thế này mà cảm thấy vinh quang, nhưng lòng hắn là không có tâm tư tiếp tục nghĩ chuyện này. Sau khi nghe lời Lục Vô Hổ, lòng rối tung, không ngờ lại là liên hôn, căn bản không cần tưởng tượng đoán nhất định Tố Tố bị đưa ra, cũng có thể là Bắc Quy khả năng là Tố Tố nhiều hơn. Thế Diệp Mặc không nói lời nào, Lục Vô Hổ liền nói. Sao vậy, có phải vì tân nương lần này là đứng đầu trong thập Mỹ Nam An, cậu động tâm rồi hay không? Thế nhưng cậu đừng lo lắng, chỉ cần cậu tới cũng có cơ hội. Quả là Tố Tố, Diệp Mặc lúc này hận không thể lập tức bay tới Huyền Băng Phái, thế nhưng nhất định phải giữ bình tĩnh, liền kính cẩn dò Lục Vô Hổ. Tiền bối không biết cơ hội của vãn bối nơi đâu. Nhóc con, cậu cũng đúng là động tâm cô bé kia rồi. Không sai, cô bé kia đúng là đẹp vô cùng, cậu là đàn vương xem ra rất xứng đôi. Nói tới đây, Lục Vô Hổ bỗng ngừng nhìn Diệp Mặc gian xảo. Cậu có phải muốn lợ lão già này một ân tình nữa hay không? Nếu là bình thường, Diệp Mặc bắt đầu khinh bị lão già, ân tình trước lão là liên tục nhắc tới, hôm nay là mượn cơ hội đòi thêm ân tình. Thế nhưng lúc này chuyện Vô Cực Tông liên hôn với Huyền Băng Phái khiến hắn chẳng còn tâm trí. Lục Vô Hổ thấy biểu tình Diệp Mặc có chút không vui, liền cố ý chuyển đề tài. Chuyện đó đợi lát nữa hãy nói, ta giúp cậu một lần. Vốn việc liên hôn này cô bé kia không đồng ý, nhưng sau cùng lại đồng ý. Thế nhưng mà tuyên bố ra ngoài là cần phải tỷ võ triều thông, chỉ cần có người đạt được hạn nhất trên lôi đài là có thể trở thành vị hôn phu của cô. Tiểu tử cậu chạy ra ngoài lòng vòng một hồi, hiện tại tấn cấp hư thần đúng là rất có tiền đồ. Diệp Mặc nhíu mày bỗng lên tiếng. Tuyệt không có khả năng. Cái gì không có khả năng? Lục Vô Hổ kỳ quái. Cô gái kia không có khả năng đồng ý phương thức tuyển chọn vị hôn phu này, khẳng định nó có nội tình. Giọng Diệp Mặc kích động. Lục Vô Hổ vô cùng kinh ngạc liếc nhìn Diệp Mặc. Lẽ nào cậu quen biết trước? Lần trước ở Đan Thành ta cũng không thấy các người thân mật với nhau mà. Ta chỉ là nhìn cậu thân mật cùng vợ nhỏ tên là Tuyết gì. Tố Tố lần trước ở Đan Thành, Diệp Mặc nhất thời ngây ngẩn. Lẽ là không phải là Tố Tố? Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Lục Vô Hổ. Cô gái của Huyền Băng Phái tên gọi là gì? Lục Vô Hổ trừng mắt nhìn Diệp Mặc. Lão già ta lúc nào nói cô bé kia là đệ tử Huyền Băng Phái? Người ta là Văn Thái Y Vô Cực Tông. Là vì Vô Cực Tông và Huyền Băng Phái muốn liên hôn, kết quả muốn Văn Thái Y kia phải chọn ra một cái vị hồn phù lợi hại. Vì thế toàn bộ thiên tài đệ tử Huyền Băng Phái lên đài tỉ thí. Nếu lọt vào mắt sai người ta thì mới chấp nhận. Tiểu tử cậu, nếu như cũng muốn tham gia tỉ võ, ta có thể giúp cậu được một cái suất dự, thì Huyền Băng Phái lần này cũng giống lần trước là lỡ lão già ta một cái ân tình. Diệp Mặc thở vào nhẹ nhõm, còn tưởng Tố Tố hóa ra Văn Thái Y. Về phần Văn Thái Y gả cho ai, vậy lửa phần hắn không quan hệ. Nhưng Văn Thái Y không phải là cùng xếp vị trí với Tố Tố bảng xếp hạt thập Mỹ Nam An sao? Vậy Vô Cực Tông lần này bỏ ra số vốn thật lớn, loại thiên tài đệ tử thế này mà dễ dàng cho ra ngoài. Diệp Mặc nghĩ khẳng định liên quan tới Tố Tố. Nói không chừng bọn họ là bị Tố Tố cự tuyệt trước, mới là xuất một cái đệ tử thiên tài tặng người ta, sau đó mới quay đầu lại để đưa Tố Tố đi. Nếu là vậy thì chính mình phải nhanh một chút. Với hiện tại bản thân cũng không phải tên vô danh, coi như là tông môn 9 sao như Huyền Băng Phái cũng không dám tùy ý với mình. Chương 1142, nợ ân tình Lục Vô Hổ. Khi biết cuộc tiểu võ triều thần không phải dành cho Tố Diệp Bạch hoàn toàn tỉnh táo, nghe lời Lục Vô Hổ xua tay. Tiền bối, ngươi đừng có hãm hại tôi lần trước lỡ ngày ân tình, tới giờ tôi vẫn ăn không ngon ngủ không yên, giờ muốn tôi lỡ thêm ân tình tôi không thấy cần. Được, Lục Vô Hổ cười hắc hắc bỗng lại tiến tới trước mặt Diệp Mặc. Ân tình lần trước ta cho cậu, nếu cậu lo lắng như vậy ta tùy tiện hỏi cậu việc là xong, hỏi xong coi như là cậu đã trả lời cậu thế nào. Đơn giản vậy sao? Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Lục Vô Hổ cảm thấy khó tin. Lục Vô Hổ dù là tiền bối cao nhân thế nhưng cạnh anh Ly lại nói lão già này căn bản không chịu lỗ bao giờ, vậy sao có thể nói hắn hỏi một vấn đề là xong. Lục Vô Hổ cũng không phủ nhận, đúng vậy, chỉ đơn giản thế thôi. Được vậy, ngài hỏi đi, tôi xin lắng nghe, chỉ cần tôi biết tôi sẽ trả lời. Diệp Mặc lập tức nói, nếu ân tình của Lục Vô Hổ dễ trả như vậy, hắn nhất định phải lợ Lục Vô Hổ vài cái ân tình nữa. Lục Vô Hổ làm ra bộ dáng dùng cái ý suy nghĩ rồi mới nói, tùy tiện hỏi một vấn đề đúng là khó, hỏi cậu bao nhiêu tuổi rồi sao hay là hỏi. Diệp Mặc mở mắt càng thấy khó tin, lão già này không phải hỏi vấn đề đơn giản vậy chứ. Hắn vội nói, vậy ngài hỏi tuổi tôi đi, tôi cho ngài biết. Lục Vô Hổ bỗng khoa tay cản Diệp Mặc nói, ta nhớ một vấn đề, vừa hay cậu là đan vương kiến thức khẳng định rất nhiều. Lần trước một người bạn của ta thấy một cái gốc dược liệu lơi lảo đó giống cây trúc, thế nhưng người bạn của ta nói đấy không phải cây trúc, ta sẽ vẽ hình cậu xem cậu có biết gốc dược liệu này hay không. Nói xong Lục Vô Hổ vẽ tờ giấy trắng, vài cái nét bút, một gốc trúc tươi xanh hiện trên giấy, khác với cây trúc bình thường chính là lá trúc rất lớn, so với lá trúc bình thường không chỉ lớn mấy lần, hơn nữa hình dạng lá trúc không phải hình lá liễu mà hình trăng khuyết. Trừ thứ ra thì gốc trúc này không khác gì cây trúc bình thường, nếu khác chỉ khác là về chiều cao. Lục Vô Hổ vẽ bức tranh Diệp Mặc hiểu chuyện gì, cái bức vẽ này chính là khổ trúc. Nói cách khác là Lục Vô Hổ biết chuyện mình có khổ trúc. Thế nhưng Diệp Mặc lại nghĩ điều này không có khả năng, liệu lão ta biết mình có khổ trúc thì không cần biểu diễn như vậy. Hiển nhiên lão nghĩ nhận không ra khổ trúc mới vẽ bức tranh này, huống chi khổ trúc thì mình hiện tại ở thế giới trang vàng, dù là Lục Vô Hổ cao mình thế đâu cũng không có thần thức quét vào trong được. Cho dù là vậy, Diệp Mặc biết khổ trúc quyển sách vật là rõ ràng, hắn sao có thể không biết. Thế nhưng Lục Vô Hổ hỏi vấn đề này là sao. Thế Diệp Mặc nhìn chằm chằm bức tranh không nói lời nào. Lục Vô Hổ lập tức khẩn trương, thế nào, cậu biết gốc trúc này sao hay gặp qua rồi? Nghe xong Lục Vô Hổ nói, Diệp Mặc chợt tỉnh ngộ, Lục Vô Hổ khẳng định gặp qua khổ trúc, vì thế lúc này mới hỏi mình tới vậy. Nói không chừng trên người mình có khí tức hoặc là linh tính của khổ trúc mới khiến não biết mình có khổ trúc ở đâu. Khổ trúc là một những linh căn cực phẩm để tu luyện, còn là tài khí luyện khí vô thượng, mà Lục Vô Hổ lại muốn làm một cái tông sư luyện khí, để lão ta có thể cảm nhận khí tức khổ trúc trên người mình không có ngạc nhiên. Diệp Mặc nhìn hồi lâu lắc đầu, tôi chưa từng nhìn thấy loại trúc này, xác thực kỳ quái giống trúc nhưng không giống. Điều đó không có khả năng, cậu khẳng định đã gặp qua loại trúc này. Lục Vô Hổ bất chấp mọi việc không có giả bộ mà liên tiếp trực tiếp kêu. Diệp Mặc lắc đầu, Lục tiền bối tuy rằng là chưa từng thấy qua cây trúc thế nhưng tôi thấy qua loại lá trúc này. Thật sao? Lục Vô Hổ lập tức kinh hỉ đứng lên, đem ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Nói mau, cậu thấy lá trúc nơi nào? Diệp Mặc lúc này hoàn toàn hiểu, Lục Vô Hổ là đã thấy khí tức khổ trúc trên người mình, biết mình chỉ ít gặp khổ trúc. Loại linh căn cực phẩm khổ trúc này quá trọng yếu với Diệp Mặc, coi như Lục Vô Hổ muốn cưỡng chế cấp hắn cũng không cho. Thế nhưng Lục Vô Hổ là nhịn tận sờ mới hỏi, đủ thấy lão là biết nhẫn nại. Diệp Mặc lấy ra một cái lá khổ trúc lúc trước dùng khi mà độ kiếp đưa trước mặt Lục Vô Hổ nói, ngay trên người của tôi, ngay xem. Lục Vô Hổ lấy chiếc lá trúc trên tay Diệp Mặc, vẻ mặt kích động tột độ, không ngờ thực sự là lá của khổ trúc. Thật là, lão vốn chỉ cảm nhận ký tức khổ trúc trên người Diệp Mặc, căn bản không xác định chắc chắn, không ngờ chuyện này là thật, khiến lão nhất thời kích động. Lúc trước Diệp Mặc đi cùng cạnh anh Ly, lão không có ý hỏi, sau lại vì Diệp Mặc trở thành đan vương vẫn không có cơ hội hỏi, ngày hôm nay cuối cùng hỏi được, may là Diệp Mặc không khiến lão thất vọng. Lão cứ nhìn tới nhìn lui chiếc lá khổ trúc, thậm chí kích động run lên. Diệp Mặc lòng khinh bỉ không ngớt, thế giới trang vàng của hắn còn có gốc khổ trúc hoàn hảo, số lá khổ trúc của hắn không tới vạn thì cũng vài ngàn, người này thực không có tiền đồ. Không đúng, Lục Vô Hổ bỗng thốt lên, lá cây khổ trúc này căn bản không thể dùng tay lấy xuống trừ khi nhận chủ, thế nhưng điều này sao có thể. Nói xong Lục Vô Hổ thậm chí quan sát Diệp Mặc từ trên xuống dưới, khiến Diệp Mặc thầm kinh hãi, chẳng lẽ lão già nhìn ra, hắn bỗng nghĩ đến một việc, chẳng lẽ khổ trúc nhận hắn làm chủ mới lặn có thể đảo lên. Không đợi Lục Vô Hổ nói, Diệp Mặc chủ động, Lá cây khổ chuốc này tôi nhặt được bên trong vẫn chân cấm địa. Ở đó có một cái dãy núi lớn màu đen. Đầu đầu trên núi cũng là lồi điện màu đen. Người thường căn bản không thể đi lên. Tôi chỉ đã đi qua chân núi một chỗ cách xa nhặt được chiếc lá. Lúc đó tôi thấy chiếc lá này thần thiết mới cầm đi. Sau này khi tu luyện là cầm lấy chiếc lá này thoải mái. Hóa ra đây là lá khổ chuốc à. Diệp Mặc làm ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Lục Phố Hổ nghe Diệp Mặc nói là thi thao. Không ngờ còn là vẫn chân cấm địa. Không ngờ thực sự có thế giới sơn thế, có nghĩa là thực có khổ chúc. Nói tới đây Lục Phố Hổ không tiếp nói mà lắm chặt chiếc lá khổ chúc nhìn Diệp Mặc. Cậu không nhận ra điều này là bình thường. Thứ này là đồ thượng cổ. Tuy rằng đối với người tu luyện có chỗ tốt, thế nhưng chỗ tốt cũng có hạn. Mà thứ này chủ yếu là dùng để luyện khí. Thế nhưng nói đi phải nói lại, vận khí tiểu tử cậu là nghịch thiên. Không ngờ ngay cả lá khổ chúc cũng gặp được. Lão già này đi qua vẫn chân điện vài lần, sao ngay cả bóng của khổ chúc cũng không gặp. 30 năm nữa, chờ 30 năm sau. Lòng Diệp Mặc gần là thầm kinh bỉ Lục Vô Hổ. Dám nói khổ chúc không có nhiều tác dụng với tu luyện, lão già này hiển nhiên là muốn lấy chiếc lá. Bất quá hắn cũng hiểu rõ Lục Vô Hổ nói 30 năm sau là có ý gì, khẳng định lão tìm vẫn chân điện cấm địa tìm khổ chúc. Thế nhưng xin lỗi lão rồi, khổ chúc hiện tại là tài sản cá nhân của anh, đang là cùng linh mạch dược phương thế giới tràng vàng. Hơn nữa coi như là đem khổ chúc cho lão, lão nuôi dưỡng được nó sao? Đừng tưởng lão là một cái tông sư luyện khí là tốt. Lão có linh mạch dược phương sao? Có thế giới tràng vàng sao? Chuyện này có thể cùng cậu thương lượng chút không? Cái lá khổ chúc này là một tài liệu luyện khí rất tốt. Ta lại là một cái tông sư luyện khí hay là... Lục Vô Hổ còn chưa dứt lời, Diệp Mặc kinh ngạc nhìn lão. Tiền bối, ngài không phải là muốn đánh chú ý lên cái kỳ bảo tu luyện này của vãn bối chứ? Vừa rồi tôi là trả ân tình cho ngài rồi. Lục Vô Hổ có chút xấu hổ, lão thực sự không thể mặt dày cướp giật, nhưng muốn lão buông thà lá khổ chúc tới tay quả là cắt thịt lão còn hơn. Hay là ta giúp cậu có tên trong danh sách tỷ võ huyền băng phái không? Cậu không cần đi tỷ võ, tôi trực tiếp đem bản mặt già này tới tông chủ vô cực tông, xin y đem cô bé kia gả cho cậu làm tiểu thiếp không có vấn đề. Lục Vô Hổ lập bộ vỗ bình bịch vào ngực mà cam đoan. Diệp Mặc lòng muôn cười, cố bày ra cái bộ dáng đau thương cắn răng nói, nếu bảo là bảo bối dùng luyện khí vậy tôi tặng cho ngay. Đa tạ Diệp Đan Vương, không đa tạ người anh em, sau này chúng ta là anh em. Lục Vô Hổ hưng phấn vô cùng, nhanh chóng lấy hộp ngọc cất cẩn thận lá khổ chúc. Khoan đã, Diệp Mặc đưa tay cản Lục Vô Hổ. Thấy Lục Vô Hổ lo lắng, Diệp Mặc nói nhanh, tuy rằng lá khổ chúc là đồ tốt nhất của tôi, đưa được tiền bối cũng là cam tâm tình nguyện. Không, sau này gọi ta là Lục lão ca được, giữa chúng ta không cần câu lệ, đừng quá xa lạ. Lục Vô Hổ là vội vã cười nói. Lòng Diệp Mặc là càng khinh bỉ, lúc mới gặp sao lão không gọi là Lục lão ca. Hiện tại tới tay rồi lập tức trở thành Lục lão ca, thế nhưng Diệp Mặc không có khách khí. Lục Vô Hổ vốn là người không chịu thiệt, hắn là ha ha cười. Đã như vậy tôi không khách sáo nữa Lục lão ca. Lục Vô Hổ cất khổ chúc đi, khoát tay nói, vậy khách khí cái gì? Lục lão ca, tôi thật ra có 3 chuyện cần Lục lão ca hỗ trợ. Diệp Mặc thấy tốc độ thu hồi của Lục Vô Hổ vô cùng nhanh nên không do dự nói luôn. Nói đi, chỉ cần lão ca có thể giúp nhất định giúp. Được, chuyện thứ nhất là tôi muốn nhờ lão ca luyện chế một cái kiện pháp bảo. Diệp Mặc nói, chỉ là chuyện nhỏ. Thứ hai, nếu có đối thủ tôi không đánh lại, Lục lão ca có thể hỗ trợ 20x10 lần đi. Có thể. Lục Vô Hổ mới trả lời, lập tức nghĩ nhìn Diệp Mặc, vậy không được, ta không thể trở thành tay sai của cậu. Diệp Mặc một tiếng không nói gì thêm. Được rồi, tôi giúp cậu xuất thủ 3 lần, còn đây là vài món chân khí cậu tùy tiện chọn. Lục Vô Hổ vùng tay lên lấy một đống chân khí. Lòng Diệp Mặc nhanh chóng vui vẻ tìm trong đống chân khí một cái thanh trường kiếm. Sở dĩ hắn lấy trường kiếm là vì chỉ có thanh trường kiếm này là chân khí thượng phẩm, tất cả là trung phẩm cùng hạ phẩm. Được rồi, nói lốt việc cuối đi. Lục Vô Hổ thu hồi đống chân khí nói. Diệp Mặc cũng là cười hắc hắc, tôi muốn quay về Bắc Vọng Châu đón mấy người. Lục Vô Hổ vội xua tay, điều này là tuyệt không thể được, tuyệt đối không có khả năng, tôi cũng không giúp được. Truyền tống một người có lẽ, thế nhưng mà truyền tống một lúc nhiều người khẳng định không được. Hơn nữa hiện tại điều kiện truyền tống Bắc Vọng Châu rất cao, đừng có nghĩ rằng đổi thành chuyện khác đi. Diệp Mặc cũng biết chuyện này khó có thể làm, hiện tại thực sự là vậy. Hắn không thể làm gì khác, nói rằng tôi xin được học Lục lão ca. Hiện tại Lục lão ca lỡ tôi ân tình, lần sau tôi nghĩ nói ra. Lục Vô Hổ bỗng cảm giác không ổn, thế nào lại có cảm giác ớn lạnh vào tháng 6 nhỉ? Chương 1143, Huyền Băng Phong. Núi Huyền Băng là nơi mà môn phái Huyền Băng ở. Huyền Băng Phong là ngọn núi chính của núi Huyền Băng. Bình thường ngoại trừ phong chủ cùng mấy vị trưởng lão cơ bản không có ai tới đây. Nhưng hôm nay trận pháp ở núi Huyền Băng lại mở lớn, đoàn người đến Huyền Băng Phong lại là từng tốp. Hơn nữa, những người này lại là không bị ngăn lại vì bọn họ là khách mời mà Huyền Băng Phái mời. Đám Diêm Ma Kỳ tới Huyền Băng Phái, Lục Vô Hổ dẫn đầu lại có tác dụng cực lớn. Lục Vô Hổ còn chưa báo danh là đệ tử Huyền Băng Phái tới tiếp đón là sớm nhận ra Lục Vô Hổ. Hơn nữa là cung kính dẫn Lục Vô Hổ tiến vào đại điện tiếp đón. Mấy người dẹp mặc theo Lục Vô Hổ. Sau khi cùng vào đại điện, phát hiện ra đại điện này lại là vô cùng rộng lớn, thậm chí có khoảng không rộng lớn. Lúc này bên trong đại điện đã ngồi kín tu sĩ. Trong đại điện hai bên trái phải có một cái hàng ghế ngồi đầu. Đằng sau hàng ghế ngồi đầu này có một cái số chỗ ngồi khác. Rõ ràng hàng ghế ngồi đầu hai bên trái phải là chỗ ngồi của người có thân phận. Hàng ghế sau chắc chắn là người tùy tùng hoặc thủ hạ. Dẹp mặc căn bản không cần dùng thần thức quét, chỉ nhìn qua một chút biết được những người hồi hàng ngồi đâu, không ai là tu vị thấp hơn hắn. Nhưng rất nhiều người mà Diệp Mặc cũng quen, có một số người là trưởng môn hoặc trưởng lão tông môn 8 sao thậm chí 9 sao, còn mấy cái tán tu cũng là người nổi tiếng tiếng tăm lẫy lừng. Những người này đều là người Diệp Mặc quen biết khi ở Đan Thành. Ở Đan Thành hắn giúp đỡ rất nhiều người, cho nên là làm quen cùng rất nhiều tu sĩ có tu vị cao thâm. Thấy thân phận những người này, Diệp Mặc lòng lập tức có dự cảm xấu. Cho dù là liên hôn với Vô Cực Tông và Huyền Băng Phái cũng không nhất thiết phải làm khí thế lớn tới vậy. Lục tiền bối, lão Lục. Lục Vô Hổ vừa tới lập tức nhiều tu sĩ đón chào, còn mấy người Diệp Mặc thì lại không được người ta để mắt tới, đều là bị người khác cho rằng là người hầu của Lục Vô Hổ. Có vài người quen biết Lục Vô Hổ trước giờ chưa bao giờ dẫn theo người hầu ra lại nhìn đám Diệp Mặc. Khi nhìn vào Diệp Mặc, bọn họ lập tức biết suy nghĩ vừa nãy là sai lầm tới mức nào. Lúc này những tu sĩ thấy tiếp khách của Huyền Băng Phái xếp chỗ ngồi xong, bọn họ trực tiếp xếp mấy người Diệp Mặc ngồi sau Lục Vô Hổ. Rõ ràng Diệp Mặc là người hầu Lục Vô Hổ. Lục Vô Hổ đang muốn giới thiệu Diệp Mặc một chút, lúc này không cần giới thiệu hắn nữa. Rất nhiều tu sĩ đứng dậy, những tu sĩ này cố ý tới trước mặt Diệp Mặc chào hỏi. Rất nhiều tu sĩ không có cơ hội quen biết cao nhân như Lục Vô Hổ, nhưng Diệp Mặc sau khi luyện đan ở Đan Thành họ lại biết. Diệp Thành Chủ, Diệp Đàn Vương, Diệp Huynh, các câu hỏi kéo đến ầm ùm. Nhưng mà cái kiểu xưng hô nào lại là không có cái nào không có kính ngữ. Lúc này người quen biết, không quen Diệp Mặc lại là nghe ngóng nhanh chóng trong đại sảnh tất cả mọi người biết. Người thanh niên trẻ tuổi không ngờ là phó thành chủ danh dự Đan Thành, hơn nữa là Đan Vương thất phẩm. Sau khi biết thân phận Diệp Mặc, trừ một ít môn phái như là Lôi Vân Tông, Vô Cực Tông, đại đa số môn phái là tới hỏi thăm. Người những môn phái như Thiên Tinh Phái, Thiên Diễn Tông, Hợp Hoàn Phái, Kim Kiếm Môn, Kim Kiếm Phái, Phiêu Miểu Tiên Trì đều tới. Một Đan Vương thất phẩm đứng đầu đại hội Đan Vương tới, còn là phó thành chủ danh dự Đan Thành không ai dám khinh thường. Hà hà, Diệp Mặc lão đệ, sớm biết cậu sẽ tới, cô là tôi là cùng cậu tới rồi. Giọng cực kỳ bẩm truyền tới khiến Diệp Mặc cảm thấy ấm áp. Kỳ bẩm làm người trung thực đường hoàng, làm người đáng để kết giao. Nếu so sánh, sự tôn kính của Diệp Mặc đối với Kỳ bẩm còn hơn xa Lục Vô Hộ. Lúc này, cái tên tu sĩ đón khách vẻ mặt lúng túng sợ hãi nhìn Diệp Mặc. Lúc trước gã là khinh thường Diệp Mặc, giờ cho dù Diệp Mặc không phải Đan Vương thất phẩm, nhiều cao nhân như vậy hỏi thăm cũng là chuyện kinh người. Cho dù là trưởng môn tông môn 9 sao tới cũng không nhiệt tình tới vậy. Thực xin lỗi Diệp Đan Vương, tôi giúp anh sắp xếp một chỗ ngồi khác. Tên tu sĩ đón khách vội vàng dẫn Diệp Mặc đến chỗ song song với Lục Vô Hổ. Chỗ ngồi này không phải là trưởng môn của môn phái mà là cao nhân ngồi. Diệp Mặc gật đầu cũng không có ngồi xuống, lại chỉ Lạc Phi nói. Đây là bạn tôi tân trưởng môn kiếm cốc Lạc Tiên Tử. Lạc Phi khiếp sợ nhìn nhiều cao bối như vậy. Cao nhân tiền bối tới hỏi thăm Diệp Mặc, lúc này mới biết địa vị Diệp Mặc rốt cuộc cao thế nào. Không ngờ hắn âm thầm chứ nhưng đạt đến bước này. À, tên nón cách lúc này mới biết mình bỏ sót một nhân vật quan trọng. Lạc Phi thoạt nhìn dù là tu vị thấp nhưng Đan Vương thất phẩm như Diệp Mặc cũng trân trọng giới thiệu. Hơn nữa là cùng Lục Vô Hổ tới, rõ ràng địa vị không tầm thường. Nghi chân kiệt của kiếm cốc thấy Diệp Mặc ra mặt, lúc này thở phào nhẹ nhõm. Các sợ kiếm cốc ở đây không có chỗ ngồi. Không có chỗ ngồi là chuyện nhỏ, thế nhưng thể diện là chuyện lớn. Rất nhiều tu sĩ thấy Diệp Mặc chủ động giới thiệu Lạc Phi, thậm chí muốn kéo tới chào hỏi Lạc Phi để chiếm cảm tình. Sau khi biết Lạc Phi là tân trưởng môn kiếm cốc, ai cũng xua tan ý nghĩ. Những tu sĩ tới chào hỏi Diệp Mặc cũng ít đi. Kiếm cốc bị Vô Cực Tông tiêu diệt hết. Tất cả mọi người biết, không ai vì một cái tu sĩ trúc cơ như Lạc Phi đắc tội tông môn 9 sao như Vô Cực Tông. Lạc Phi ngồi cùng hàng với Diệp Mặc và Lục Vô Hổ. Ni Trần Kiệt Cam Lang ngồi phía sau Lạc Phi. Những trưởng lão trưởng môn đến chào Diệp Mặc trở về chỗ mình. Kỳ bẩm thì lại nói chuyện với Diệp Mặc. Lần trước mặc dù nói với Diệp Mặc một ngày nhưng anh ta là chưa thỏa mãn. Diệp lão đệ, tốc độ của cậu thực nhanh, sau khi bế quan ra ngoài đã là hư thần. Kỳ Bẩm là người hiền lành, không biết Diệp Mặc căn bản không có bế quan mà ra ngoài rèn luyện. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, đang định giải thích lại nghe thấy giọng cười sảng khoái chuyển ra: hoan nghênh các vị môn chủ trưởng lão các môn phái cùng các vị cao nhân tiền bối Huyền Băng Phong, vì sự thèm ghé của các vị mà vẻ vàng cho kẻ hen. Ngay sau giọng đó là một cái thanh niên trung niên anh tuấn, thân hình cao ráo, vẻ mặt tươi cười bước vào, theo sau gã là 4-5 người, nhưng mà tu vị thấp nhất cũng là thừa đỉnh. Ngạn môn chủ khách khí. Ngạn môn chủ, theo sự chào hỏi mọi người, Diệp Bạc cũng biết tu sĩ trung niên trước mặt mới tới là trưởng môn Ngạn Quan của Huyền Băng Phái. Thoạt nhìn tuổi tác không nhiều nhưng Diệp Bạc biết người này ít nhất là tu vị kiếp biến. Tông môn 9 sao có chút lội tình, một trưởng môn tu vị kiếp biến, nhưng Diệp Mặc cũng biết những trưởng môn phái đều là không quản chuyện. Những việc vặt đều là do phó trưởng môn quản, còn tu vị phó trưởng môn bình thường tương đối thấp, hoặc tu sĩ không cách nào lên cấp. Ngạn Quan sau khi chào hỏi với đám người bước tới trước mặt Lục Vô Hổ ôm quyền: vãn bối Ngạn Quan ra mắt tiền bối. Lục Vô Hổ cười ha ha: Huyền Băng Phái lần này phô trương quá nhỉ, không phải vì lý do cái cuộc tỷ võ chọn rể đấy chứ? Tiền bối chia cười. Ngạn Quan lúng túng cười cười, lúc này mới cố ý tới trước mặt Diệp Mặc ôm quyền: Diệp Đan Vương Đan Thành có thể quang lâm Huyền Băng Phái là vinh hạnh lớn của Huyền Băng Phái rồi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười ôm quyền nói: Ngạn trưởng môn quá lời, tôi nghe Huyền Băng Phái có đại hỷ cho nên đặc biệt cùng lão ca tới chúc mừng, đồng thời có chút chuyện riêng muốn Huyền Băng Phái giúp. Ngạn Quan thấy Diệp Mặc gọi tên Lục Vô Hổ lão ca, lòng sửng sốt từ lúc nào mang Lục Vô Hổ và Diệp Mặc xưng là huynh đệ, lập tức sắc mặt bình thường nói: đa tạ Diệp Đan Vương, có chuyện gì Diệp Đan Vương cứ nói là được, chỉ cần Huyền Băng Phái chúng tôi có thể làm tuyệt không từ chối. Chuyện lần này còn phải là mời Diệp Đan Vương ở lại Huyền Băng Phái mấy ngày. Diệp Mặc muốn đón Tố Tố cùng Bắc Vi từ Huyền Băng Phái đi, đương nhiên là không cự tuyệt, vội ôm quyền cảm ơn: chuyện của tôi Huyền Băng Phái nhất định làm được. Đúng rồi, nghe nói 10 mỹ nữ Nam An Lạc, Tố Tố và Đường Bắc Vi ở Quý Môn. Ngạn Quan sửng sốt, không ngờ một đan vương như Diệp Mặc, người danh tiếng hiển hách, gặp mặt đề cập chuyện mỹ nữ Nam An, gã nhanh chóng phản ứng. Nghe Diệp Mặc trực tiếp dẫn đi Khinh Tuyết Phiêu Miểu Tiên Tri ngay trong đại hội đan vương, rõ ràng là người yêu thích sắc đẹp. Nghĩ tới đây, gã vội giấu sự ngạc nhiên cười ha ha: đúng vậy, đó là hai đệ tử nòng cốt quan trọng môn phái chúng tôi, không biết các cô ấy có giờ tốt không. Diệp Mặc càn bản không chịu nổi liền hỏi. Ngạn Quan càng kỳ quái, rồi là đệ tử nòng cốt môn phái, một cái trưởng môn như gã cũng không thể lúc nào để ý bọn họ. Giờ là Diệp Mặc hỏi tới gã đành: tốt, rất tốt. Hà, Ngạn huynh cũng lâu không gặp. Lại có một cái giọng từ đại điện truyền vào, Ngạn Quan nghe xong vội cáo từ, vội vàng đón tiếp: đây là môn chủ Dương Phí Thành Vô Cực Tông. Đằng sau y là Hài Hóa Trần bước tới. Lý Trần Kiệt nhìn chằm chằm tu sĩ bước tới, nghiến răng nghiến lợi chuyển thanh âm tới Diệp Mặc. Nhìn gã mới chuyển thanh âm, lập tức thấy ánh mắt đảo qua, Diệp Mặc biết tu vị Lý Trần Kiệt thấp quá, mà đại năng ở đây rất nhiều, gã truyền âm không truyền âm cũng không khác biệt. Nhưng Diệp Mặc không để ý, Vô Cực Tông hắn can bản đắc tội không cần phải để ý, cho nên là gật gật đầu không nói gì, ngược lại là tỉ mỉ quan sát tên Dương Phí Thành. Lúc này những cái cao nhân môn phái bao gồm Lôi Vân Tông đều tới chào đón. Từng người chào Dương Phí Thành, rõ ràng là trưởng môn Vô Cực Tông, địa vị Dương Phí Thành rất cao. Dương Phí Thành thoạt nhìn cũng là tu vị kiếp biến, dù là tuổi y dường như không kém so với Ngạn Quan, Diệp Mặc cảm thấy người này còn lớn tuổi hơn Ngạn Quan. Cho dù là vẻ mặt của y rất ôn hòa, nhưng đối mắt với đôi chim ưng lộ bản chất. Đây rõ ràng là tuyệt đối một cái tên cường thế, vì đạt được mục đích thậm chí không chừa thủ đoạn. Diệp Mặc cảm nhận ánh mắt kinh ngạc quét tới, nhanh chóng rời sự chú ý của Dương Phí Thành ra chỗ khác. Lúc này chú ý chằm chằm hắn, không ngờ là Văn Thái Y Vô Cực Tông. Đối với Văn Thái Y, Diệp Mặc chưa từng tiếp xúc, từ chỗ Khinh Tuyết lại nghe thấy người con gái này rất ác liệt. Hơn nữa, hắn là từ chỗ khác nghe được chuyện Văn Thái Y muốn khiêu chiến Tố Tố, cho nên dù Diệp Mặc chưa tiếp xúc với Văn Thái Y nhưng ấn tượng cũng tương đối thấp. Ánh mắt Diệp Mặc thu lại, ánh mắt Dương Phí Thành lại lờ đãng quét qua phía Diệp Mặc. Ánh mắt y bình thường nhưng Diệp Mặc cảm giác cái đường hàn băng lét quét qua. Thật lợi hại, Diệp Mặc thầm nói. Cũng may dù là đánh nhau thật, Diệp Mặc không để tâm, hắn sớm là lừa được Lục Vô Hổ đến cạnh mình. Cho tất cả mọi người sau khi yên vị, các loại hoa quả rượu ngon linh khí phong phú được mang tới. Ngạn Quan lúc này là tới chỗ chủ vị, đứng lên ôm quyền nói với tu sĩ đại điện: ngồi ở đây đều là tiền bối cao nhân các môn phái Nam An Châu, Ngạn Quan trước tiên là cảm ơn mọi người tới núi Huyền Băng làm khách. Lần này mời mọi người tới, ngoài việc hôn sự của Văn Tiên Tử của Vô Cực Tông còn một chuyện quan trọng khác.